Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 580. Đi hắn đại gia, chúng ta đến một chuyến nhi đại. Đế binh sinh mãnh liệt, chúng ta chỉ cần làm cho cái kia hai cái tranh đoạt đế binh vương bát đản tâm thần hơi có không thuận, tựu nhất định có thể làm cho hắn đã bị vô cùng trọng thương. Hạo Sắc mở miệng đề nghị, Nghệ Không cùng Dương Lập Đông hai người gật đầu. Trường cung lợi khí, Nghệ Không chính là siêu viễn trình khủng bố đà kích tay. Dây cung đầy như nguyệt, đem hư không đều lôi kéo ra. Khủng bố mũi tên mang tại còn lại một căn màu đen thiết mũi tên chi lưu chuyển không ngừng. Tản ra khủng bố và làm cho không người nào có thể bỏ qua khí cơ. Cùng lúc đó Hạo Sắc cùng Dương Lập Đông hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngũ sắc kiếm quang, thiên thương chân ý, hai chủng không lực lượng hóa thành đầy trời rậm rạp chẳng chịt thần tắc trật tự chi quang. Tùy thời chuẩn bị ngăn cản bị gây não sau đích thần vương phẫn nộ. Mà ba người loại này động tác rất nhanh cũng đưa tới tên kia bị vây công lấy thần vương chú ý. Chỉ thấy tên kia thần vương tóc đen bay ngược như thác nước, há mồm phun ra một đạo vân hà tinh khí, hóa thành vạn trượng thần quang hướng về ba người phun mà đến. Cái này chính là ngọc đài chính giữa một loại truyền thừa bí thuật. Trong cơ thể bao hàm càn khôn, há miệng có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Đầy ngập tinh khí có thể hóa 10 vạn thần binh. Nổi giận chém phía dưới, hết thảy đều không thể ngăn cản. Đối mặt cái này một dị tượng, thiên đình chính giữa một gã thánh nhân tế ra trong tay kim sắc nắm thiên thần tháp. Vô lượng kim quang bao phủ thiên địa nhật nguyệt, lập tức đem hư không chính giữa 10 vạn thần quang nuốt hết hơn phân nửa. Dù vậy, còn sót lại một ít bán thần quang như cũ mang theo không gì sánh kịp khủng bố uy thế hàng lâm mà xuống. Mỗi một đạo thần quang cũng như đồng nhất kiện tồi thiên liệt địa khủng bố thần binh, nội bao hàm không sát ý. Cách mấy ngàn trượng xa lại như cũ lại để cho Hạo Sắt cùng Dương Lập Đông hai người thân bị kinh khủng kia khí cơ cắt liệt ra từng đạo vết sạn. Cùng một thời gian, ngũ sắc kiếm quang cùng thiên thương chân ý ở trên hư không chính giữa nhộn nhạo ra thành từng mảnh gợn sóng. Hào quang tràn lan, bộc phát ra vô thần uy. Hai người liên thủ thi triển ra toàn lực, thanh ngọc hồ lô chính giữa thế giới chi lực đều cuồn cuộn nhộn nhạo mà ra. Miệng lớn đấm máu, lúc này mới khó khăn lắm đem tên kia thần vương phục lên ra cái kia còn thừa hạ nhất thời nữa khắc tiên thiên tinh khí trừ khử mà mất. Cùng lúc đó, Nghệ tay không bên trong đích mũi tên dài bộc phát ra thần ma khắp huyết đâm thần tiến ý, làm cho thiên địa thất sắc, hóa thành một đạo vạn trượng cầu vồng lập tức bắn tới thiên đình ở chỗ sâu trong chính giữa cái kia khẩu thần bí đế binh chung đồng bên cạnh một gã tóc vàng bay lên nam tử thân. Ba gã thần vương tầm đó lẫn nhau tranh giành đoạt thiên lỗ hổng trong đế binh khống chế chi quyền. Ai cũng thật không ngờ hội có một đạo thiên ngoại chi mũi tên hội bắn tới nhóm người mình cái ớt chi. Mũi tên bảo thập phương thần quang, vô cùng quang minh theo tên kia tóc vàng bay lên thần vương cái ớt chi tách ra. Từng đạo khủng bố thiên sứ hư ảnh tại bầu trời chính giữa không ngừng mà thoáng hiện. Một đôi kim sắc con ngươi như là hư không thần lôi hướng phía Hạo Sắt ba người phương hướng phá không mà đến. Chỉ là một đạo con mắt quang, lập tức như là một thanh vạn quân cử chùy oanh rơi vào Hạo Sắt ba người ngực chi. Huyết hoa vẩy ra, ba người tại trong nháy mắt đụng phải vô cùng khủng bố đà kích. Cái kia con mắt quang tựa hồ có được lấy chặt đức thiên địa đại đạo khủng bố lực lượng. Đúng là trực tiếp tác dụng tại ba người nguyên thần chi. Lại để cho ba người lập tức đã mất đi đối với toàn thân hạ pháp lực khống chế. Mắt thấy lấy bầu trời chính giữa kinh khủng kia thần vương muốn theo hư không chính giữa đi ra. Nghệ Không trong con ngươi bộc phát ra một loại quyết tuyệt tàn nhẫn. Một quyền trùng trùng điệp điệp oanh tại mặt đất chi. Trong miệng lôi mơ bạo liệt, ở trên hư không chính giữa nhổ ra một cái pháp hợp thiên địa uy nghiêm vô cùng âm tiết. Pháp âm hưởng lên, trong nháy mắt, ở đằng kia tên tóc vàng thần vương mặt trước khi kinh khủng kia mũi tên quang triệt để bảo toái mà khai. Thần bí màu đen thiết mũi tên bảo liệt thành vô số thần bí pháp tắc phù văn. Lần nữa ngưng tụ thành một đạo sáng chói thần tắc mũi tên. cuối cùng nhất nghiền nát khai tên kia tóc vàng thần vương cả nhà chi quang minh ngăn cản. Trực tiếp chui vào đến tên kia thánh nhân đầu lâu chính giữa. Vô cùng hắc sắc quang mang từ nơi này tên tóc vàng thần vương thất khiếu chính giữa nổ bắn ra mà ra. Từng đạo khe hở dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ ở đằng kia tên tóc vàng thần vương đầu lâu chi lan tràn ra. Cuối cùng, vô cùng hắc quang phá không mà ra. Tên kia tóc vàng thần vương đầu lâu tại mọi người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt chính giữa trực tiếp nghiền nát trở thành vô số mảnh vỡ. Toàn bộ tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Một kích này, nghệ không toàn lực. Sở hữu tất cả công kích toàn bộ đều bị Hạo Sắt cùng Dương Lập Đông hai người ngăn cản mà xuống. Mà tên kia tóc vàng thần vương lại đang hết sức chăm chú cùng thiên đình chi chủ tranh đoạt lấy đế binh thái nhất thần trung khống chế chi quyền. Căn bản không cách nào phân thần một tia một đám. Tại vội vàng tầm đó, mới xuất hiện trước mắt một màn này lại để cho người trợn mắt há hốc mồm tràng cảnh. Nhưng mà nổ đầu, hít sốt một kích. Đối với thánh nhân mà nói đều không coi vào đâu quá lớn thương thế. Đối với một gã thần vương mà nói, tuy nhiên có chút có việc gì, nhưng chỉ là ở ngắn ngủn lưỡng cái hô hấp tầm đó. Tên kia tóc vàng thần vương hai vai chi quang minh vô lượng, lần nữa sinh trưởng ra một cái đầu lâu đi ra. Mà cái này khỏa đầu lâu chi, cái kia kim sắc trong đôi mắt, thiêu đốt lên một loại kéo dài không dứt. Phảng phất muốn đem thương thiên đều hóa tan ra lửa giận. Trực tiếp phản ứng tại ở giữa thiên địa. Vô tận thần hỏa hư không thiêu đốt. Lập tức đem Hạo Sắt ba người toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Hai gã thần vương vây công. Đối với thiên đình một phương mà nói, đây không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Chỉ là đảo mắt, chiến cuộc nghịch chuyển. Mặc dù là có được Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cầm trong tay Thánh Vương chi binh gia nhập chiến đấu chính giữa, cũng lập tức bị hai gã thần vương đánh chính là liên tiếp bại lui. Hạo Sắt ba người càng là toàn thân khét lẹp một mảnh, bị đóng cửa vây ở vô tận thần hỏa chính giữa, ngay cả chạy trốn đều không thể chạy ra. Mắt thấy toàn bộ thiên đình chính giữa cường giả sắp bị diệt tới nơi. Tư không ở chỗ sâu trong cực lớn phong cách cổ xưa thái nhất thần trung chi bộc phát ra một thanh âm vang lên triệt chư thiên trung vang thanh âm. Một đạo chuyên trúc đại đế khủng bố khí cơ theo thái nhất thần trung chi lộ ra hóa mà ra. Giống như thái cổ thương long, lại như trảm thiên thần kiếm. Chỉ là tùy ý một cái chớp động, tư không nổ. Tên kia cùng thiên đình chi chủ còn tự tranh đoạt đế binh khống chế chi huyền thần vương phát ra một tiếng thảm thiết vô cùng tiếng la. Âm thanh động trời cao. Thành từng mảnh thê thảm huyết vũ từ phía trên lỗ hồng trong rơi mà xuống. Đế binh chi uy. Không người có thể ngăn. Mặc dù không có thức tỉnh. Mặc dù chỉ là vô ý thức nhộn nhạo mà ra một đám khí cơ. Tựa như cùng tuyệt thế thiên binh chém sủng. Trực tiếp đem một gã có được thông thiên triệt địa chi năng thần vương trực tiếp chém thành hai đoạn. Sở hữu tất cả nguyên thần bị diệt sạch sẽ. Triệt để biến mất tại toàn bộ ở giữa thiên địa. Thần ma dư nhiệt, loạn ta thiên đình thỉnh tổ binh ra tay, chém giết xâm phạm chi địch. Hư không chính giữa cái kia tên đắm chìm ở trên hư không chính giữa thiên đình chi chủ tại vô tận đế binh chi uy bao phủ phía dưới. Lộ ra vô cùng cung kính và khí phách bàng nhiên. Bầu trời chính giữa tiếng trung ung dung. Nhưng sở hữu tất cả đế uy đều nổi bao hàm tại trung thể ở trong. Bởi vì tại đây một phương không gian chính giữa, lại để cho có mấy danh thiên đình chính giữa tu sĩ tồn tại. Một khi đế uy bộc phát, toàn bộ không gian đều chắc chắn đương nhiên vô tồn. Vô luận là thánh nhân cũng tốt, hay vẫn là thần vương cũng thế, đều bị khủng bố vô cùng chung sóng trực tiếp xoắn thành vô tận nát bấy. Mà hư không chính giữa thiên đình chi chủ hướng về thái nhất thần trung phát ra thỉnh cầu về sau. Một loại vô cùng bàng bạc khí tức ở trên hư không chính giữa lan tràn ra. Giống như là tại viễn cổ thời gian trường hà chôn giấu xuống. Một chỉ tiền sử khủng bố cử thú theo ngủ say chính giữa tỉnh lại. Đối phương chỉ là vô ý thức một loại giãn ra. Nhưng đối với ở đây mọi người mà nói, giống như là tại ruộng môn quan biên giới đánh cho hai cái chuyện. Rút lui, lập tức lui lại. Còn thừa một gã quang minh thần hậu rồi lớn tiếng la lên. Tên kia ngọc đài chính giữa thần vương trực tiếp cho đối phương một người ngô ngốc ánh mắt. Cả người như là một đám hỏa diễm thiêu đốt. Trực tiếp biến mất ở trên hư không chính giữa. Cái lúc này, mặc dù là một thần vương, cũng căn bản không có khả năng có thời gian lại chờ đợi thủ hạ lui lại. Có thể bảo trụ mình ở đế binh chi uy hạ bất tử, là được một kiện đáng giá vô cùng may mắn sự tình. Căn bản không để cho người này quang minh thần hậu dù thần vương hiểu được ngọc đài thần vương cái kia ngu ngốc ánh mắt ý tứ. Bầu trời chính giữa thái nhất thần trung lần nữa bộc phát ra một tiếng ung dung chun vang. Chư thiên vạn giới, rõ ràng có thể thấy được, sở hữu tất cả cường đại trong nháy mắt này đều đua tiếng run rẩy. Đế binh động, thiên hạ rên rĩ. Đây mới thực là có thể đem hồng hoang đại địa, đem vũ trụ thiên không đều đánh nát, trầm luân mà mất khủng bố tồn tại. Toàn bộ kim luân thế giới tại trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bầu trời chính giữa phảng phất nhiều ra một mặt trời. Không, phảng phất trên bầu trời mặt trời rơi xuống thiên cung chính giữa. Vô tận hà màu rơi mà xuống. Thái dương thần cung nhất mạch chính giữa sở hữu tất cả tu sĩ đều hào không có lực phản kháng bị tinh lọc đã trở thành hư vô. Liền cho tàn đều chưa từng rơi xuống. Trực tiếp tiêu tán tại bầu trời chính giữa. Tên kia quang minh thần hậu dụ thần vương. Càng là tại trước tiên ở bên trong như là một chương bị thiêu đốt ra tranh vẽ đồng dạng. Bị đế binh khí cơ hóa thành một đám cho tàn. Chỉ còn điểm một chút thần vương tinh hoa cốt xa rơi trên mặt đất chi. Mà bị vô tận thần hỏa thiếu chút nữa luyện hóa mà mất hảo sắc ba người. Càng là như là ba con than tốc của đồng dạng hoành nằm trên mặt đất chi. Chỉ có ba người con mắt cùng hàm răng chính giữa còn có thể lộ ra một điểm màu trắng mà đến. Ngay sau đó, chung sóng về sau từng đạo thần bí hà màu rơi vào ba người thân thể chính giữa. Bị thiêu đốt mà mất tu vi. Thương thế đều dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh đến khôi phục ra. Đây chính là ngày xưa Thái Cẩu Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế dựa vào chứng đạo. Truyền lưu tuyệt đối thế mơ dương chi đạo. Chung sóng phân âm dương. Âm sóng chủ chết. Dương sóng chủ sinh. Sở hữu tất cả địch nhân đều tại một tiếng chung sóng chính giữa trực tiếp hóa thành cho bụi hư vô. Sở hữu tất cả đồng minh chiến sĩ đều tại một tiếng chung sóng chính giữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Mà đang ở mọi người cho rằng đại chiến lúc kết thúc. Tại Nam Thiên Môn phương hướng, một đạo nhân ảnh từ phía trên lỗ hồng trong ngã xuống mà xuống. Thân một mảnh ngọc kính nghiền nát, lộ ra hóa ra một đạo chiều cao 10 vạn trượng hoa lệ nữ tử. Thấy không rõ dung mạo, lại có được lấy như là thiên đạo đồng dạng khủng bố uy thế. Quanh người nhộn nhạo đạo đạo thần văn, đem sở hữu tất cả sóng âm đều tan rã ra. Đạo này nữ tử, thình lình tựu là ngày xưa chính giữa đã từng duy nhất một gã quân lâm thiên hạ. Hùng bá chư thiên vạn giới nữ đế. Giao trì thánh mẫu. Đây là ngọc đài thần vương thân cuối cùng một đạo cấm khí chính giữa đòn sát thủ. Cũng cuối cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đồng dạng là đại đế khí tức. Lẫn nhau căn bản không cách nào phân ra hạ cao thấp. Hai chủng đế tức toàn bộ ở trên hư không chính giữa tan rã. Vạn trưởng phương viên ở trong hết thảy tất cả đều hóa thành nhất nguyên thủy thuần túy đạo lực biến mất. Mà tên kia ngọc đài chính giữa thần vương. Nhưng lại tại vô tận đế tức nhộn nhạo chính giữa hóa thành một đám hào quang bỏ trốn mà đi. Tuy nhiên người bị thương nặng. Nhưng là tại khẩn yếu nhất trước mắt. Bảo vệ chính mình một cách mạng nhỏ. Chương 581. Đế binh khẽ động. Thiên hạ phải sợ hãi. Toàn bộ trong hồng hoang, Lăng Tiêu Thiên Đình phóng xạ mấy chục ức sắm trong phạm vi. Tất cả mọi người đã nghe được cái này làm cho không người nào có thể bỏ qua. Như là thần âm diễn giải khủng bố chung sóng thanh âm. Vô luận là Ngọc Đài, Đại Tần, Địa Ngục Ma Tông, Hiên Viên Thần Triều, Cổ Phật Nhất Tục, Thần Chi Nhất Tục, Đấu Chi Nhất Tục các loại. Toàn bộ đều tại trong nháy mắt toàn bộ an tĩnh lại. Thiên hạ tầm đó. Ai ai cũng biết hảo sắc xuất lính đại quân muốn chinh phạt thiên đình. Nhưng chân chân chính chính đã tin tưởng loại lời này. 10 không còn 1. 100 không còn 1. Đối với những cái kia chính thức có được nổi tình thế lực lớn mà nói, Hạo Sắt bọn người phát ngôn bừa bãi, giống như là một chuyện cười đồng dạng. Một cái thánh địa truyền thừa, căn bản không phải một cái chính là bất quá mấy trăm năm lịch sử mới phát thế lực nhiều có thể dung chuyển đấy. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Hạo Sắt chính thức làm được. Chẳng lẽ Hạo Sắt bọn người lực lượng thật sự đã cực lớn đến loại này khủng bố tình trạng sao? Lại để cho Lăng Tiêu Thiên Đình khổng lồ như vậy khủng bố thánh địa đều vận dụng đế binh tình trạng. Không người sao biết được Thiên Đình chính giữa chính thức tình huống. Mặc dù là có được các loại thần thông, nhưng Lăng Tiêu Thiên Đình có đế trận thủ hộ, cũng căn bản không cách nào chứng kiến Thiên Đình chính giữa là bất luận cái gì cảnh tượng. Có lẽ chỉ có Ngọc Đài chính giữa biết rõ cái này khủng bố đế binh chung sóng đến cùng là bởi vì sao mà vang lên. Tại Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa, mọi người còn đắm chìm ở đằng kia một tiếng chung sóng rung động lắc lư bên trong. Chừng mấy ngàn tên tu sĩ đều thành kính quỳ lại tại mặt đất chi. Trong nội tâm thừa nhận lấy cái kia một cổ thái nhất chung sóng mang đến rung động. Thật lâu không thể ngừng. Mà lúc này, thái nhất thần chung tại ngắn ngủn lói lên mà hiện về sau. Lần nữa ẩn vào vô tận mờ mịt hỗn độn chính giữa đại nhật kim luôn lần nữa lộ ra hóa. Đem thiên đình chính giữa mấy vạn trượng thế giới bao khỏa chắc chắn. Tách ra vô tận thần quang dáng ngũ sắc. Khôi phục đã đến nguyên lai bộ dáng. Lúc này thời điểm, khoảng cách chiến trường gần đây một ít người, thì là toàn bộ đều đã nhận được một loại thiên đại tạo hóa. Thái nhất chung sóng, khoảng cách gần tiếp xúc đại đế chi đạo, đối với mỗi người đều là một loại đủ để đắm chìm mấy chục năm, thành bách niên kỳ ngộ tạo hóa. Nhất là thiên đình chính giữa những cái này tu sĩ, bản thân là được tu hành Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế truyền xuống đạo thống. Tại trải qua một tiếng này chung sóng tẩy lễ về sau, không thua gì đã nghe được một hồi cổ thánh vương giảng kinh giải nói. Nguyên một đám nhao nhao khoanh chân mà ngồi. Dĩ nhiên là đối với ngoài thân hết thảy đều không thèm quan tâm. Trực tiếp tiến vào đã đến ngộ đạo cảnh giới chính giữa mà đi. Tiếp theo là được Hạo Sắt. Hạo Sắt có được rút kiếm trảm thiên chi thuật. Nội bao hàm thầy tướng số chết kiếm đạo. Một tiếng này ở trong chứa mơ dương chí lý sóng âm về sau. Hạo Sắt trong nội tâm đối với rút kiếm trảm thiên thuật lính ngộ cùng suy diễn như là đã ngồi thần vương phi kiếm. Gió lúc thẳng, liền ngừng đều dừng không được đến. Trọn vẹn 3 năm thời gian, Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa chi nhân tại địa câu tử dưới sự chỉ huy, thu hồi thông thiên long giai, đế trận phong bế. Sở hữu tất cả tin tức đều bị đóng cửa tại toàn bộ thiên cung chính giữa. Mặc cho toàn bộ hồng hoang đại địa chi tu sĩ như thế nào suy đoán, toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa lại là căn bản không muốn bên ngoài lộ ra mảy may tin tức. Thẳng đến 3 năm về sau một ngày nào đó, tại đế binh chung sóng ảnh hưởng phía dưới ngộ đạo Hạo Sắt bỗng dưng mở hai mắt ra. Hai đạo khủng bố kiếm quang bắn thủng ngàn trượng hư không, triệt để theo ngộ đạo cảnh giới chính giữa khôi phục lại. Mắt thường có thể thấy được, mọi người tại Hạo Sắt thân cơ hồ gặp được một loại gần như thực chất kiếm đạo tăng trưởng. Tại cùng một thời gian, vụn vặt lẻ tẻ một ít thiên đình chính giữa thánh nhân cũng theo ngộ đạo chính giữa thanh tỉnh mà đến. Một gã đang mặc nguyệt áo, thanh lệ vô song nữ tử tại trải qua lúc đầu mê mang về sau, ánh mắt ở trên hư không chính giữa cùng Hạo Sắt lặng yên đụng chạm cùng một chỗ. A Sắt Nguyệt Nhi, hai người nhìn nhau hiểu ý cười cười. Cách xa nhau ra ngàn trượng hư không tại một loại thần bí kiếm đạo khí tức phía dưới. Vậy mà dù gì hư không tiêu thất mà mất, khiến cho Hạo Sắt cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi hai người đảo mắt đi tới cùng một chỗ. Hạo Sắt không thể không cảm tạ một tiếng này chung sóng. Đế uy vô tận, sinh chi đạo, tận diệt toàn bộ thiên đình tu sĩ thân thể chính giữa sở hữu tất cả tai họa ngầm cùng thương thế. Tự liền Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bởi vì tu hành bí thuật mà mang đến cái kia một loại ảnh hưởng đều bị triệt để tiêu trừ mà mất. Hồi tưởng qua lại sự tình, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nhìn qua Hạo Sắt cương nghị vô cùng khuôn mặt, sắc mặt đỏ bừng như xích ngọc, cơ hồ tại Hạo Sắt ngạch ánh mắt chính giữa hóa tan ra. Đây là Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bản tính, nhu nhược như nước, làm cho người thương tiếc. Nhưng mà ra ngoài ý định, lần này Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi vô cùng dũng cảm quyết tuyệt. Không chút nào chú ý thiên đình chính giữa phần đông tu sĩ kinh ngạc ánh mắt. Dùng sức nắm ở Hạo Sắc cái cổ. Như sao thần. Nhộn nhạo lấy hoang quang thu thủy trong đôi mắt tràn ngập lấy vô tận hơi nước. Bình sinh lần thứ nhất chủ động cùng Hạo Sắc đã đến một cái dài đến mấy phút đồng hồ lâu ẩm ướt hôn. Thực. Ướt súng ẩm ướt. Thậm chí đang cùng Hạo Sắc bốn rời môi cách lập tức. Mọi người thậm chí có thể thấy rõ ràng hai người lời lẽ tầm đó cái kia một tia ấm ánh sáng long lanh mấn nước. Hoa kháo thật là làm cho người ta gà động, chủ uy vũ. Hạo Sắc đại quân chính giữa. Không biết là ai cái thứ nhất ồn ào tựa như giống to lên tiếng. Vạn tên tu sĩ lập tức hoan hô ra. Dài đến 3 năm thời gian. Những này kim tiên cấp tu sĩ khác căn bản không có khả năng đắm chìm như thế trường thời gian ngộ đạo. Tại trung sóng đại đế đạo vẫn biến mất về sau. Liền đều lục tục ngo ngoe thanh tỉnh lại. Mà 3 năm thời gian. Đủ để cho những này nguyên một đám bởi vì quân công mà phảng phất nhà giàu mới nổi tu sĩ cùng thiên đình chính giữa những cái kia thiên binh thiên tướng hòa mình. Theo những cái kia thiên binh thiên tướng trong miệng tự nhiên có thể biết được. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chính là thiên đình chi chủ nữ nhi duy nhất. Chính là cả thiên đình công chúa. Tuyệt sắc huynh thành. Chính là thiên đình sở hữu tất cả chưa lập gia đình nam tu sĩ trong mộng nữ thần. Thậm chí một ít đã khi kết hôn tu sĩ. Tại nâng lên Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thời điểm. Cũng sẽ biết chảy ra 3 thước chảy nước miếng. Mà bây giờ. Tuy nhiên Hạo Sắc đại quân chưa từng đem thiên đình đánh xuyên qua. Nhưng Hạo Sắc lại chinh phục thiên đình chính giữa duy nhất công chúa. Tại nhất định ý nghĩa chi. Cái này cũng làm cho vạn tên đại quân tu sĩ hãnh diện. Có một loại thêm vào chinh phục cảm giác. Nhất là tại được chứng kiến đế binh chi uy về sau. Bọn này bởi vì quân công mà dần dần trở nên không biết trời cao đất rộng các tu sĩ. Cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh. Hiểu rõ đến. Chính diện đánh thiên đình là căn bản không cách nào thành công thời điểm. Hạo Sắc lại một lần xuất hiện. Hồ thân thể chấn động. Trực tiếp khuyên đảo thiên đình công chúa. Lại để cho thiên đình chính giữa ngàn vạn thiên binh thiên tướng tan nát cõi lòng thần tổn thương. Như vậy hành vi. So mọi người đánh cho một cái thắng trận đến còn muốn thoải mái. Thậm chí khoảng cách hơi chút gần một ít Hạo Sắc đại quân tu sĩ. Loáng thoáng tầm đó cũng nghe được bên cạnh mình những cái kia thiên binh thiên tướng tan nát cõi lòng thanh âm. Chủ, lại đến một cái, sống khá giả nghiện a. Đúng, chủ, chúng ta tốt chờ mong a, lại đến một cái. Một đám lính dày dạn. Tại để đó không dùng xuống thời điểm. Đối với cái này loại chuyện giữa nam nữ tình cảm thấy hứng thú nhất. Nguyên một đám sói chu không ngừng. Sóng âm nối thành một mảnh. Làm cho bầu trời chính giữa mặt trời đều trốn vào đám mây chính giữa. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ở thời điểm này mới kinh nhưng phát hiện chính mình động tác này lúc cỡ nào cảm thấy khó xử. Một khỏa thẹn thùng đầu lâu như là đà điểu ngã vào Hạo Sắc trong ngực. Không bao giờ nữa chịu đối mặt ở đây sở hữu tất cả tu sĩ. Thẳng đến đã qua thật lâu về sau, vui cười Tiểu Hân mới từ phương xa nhảy lên nhảy dựng chạy tới. Vẻ mặt vui cười hướng về Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mở miệng mà nói. Nguyệt Yên tỷ tỷ chúc mừng ngươi chuyện tốt tự nhiên. Hạo Sắc đại ca, ta muốn bánh kẹo cưới, ta muốn tiền lì xì. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tại Hạo Sắc trong ngực lặng lẽ ngẩng đầu. Vừa vặn thấy được một bên vui cười Tiểu Hân hiếu kỳ vô cùng ánh mắt. Cả người mặt vừa mới biến mất sẵn mây đỏ lần nữa tuôn. Như là ngọc chùy đẹp mắt nhô nhô nắm tay nhỏ gõ tại Hạo Sắc đầu vai chi. Hào không nói đạo lý mở miệng mà nói. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Hạo Sắc im lặng. Nam nhân tại loại chuyện này chi thật đúng là một điểm quyền lợi đều không có. Chỉ có thể đủ lực đem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ôm vào trong ngực. Khí phách vô cùng mở miệng mà nói. Quay đầu lại ta liền hướng phụ thân ngươi đại nhân cầu hôn. Ngươi mã chính là ta Hạo gia con dâu rồi. Có cái gì có thể thèm thùng. Ha ha ha ha. Hạo Sắc đại ca của ta bánh kẹo cưới đấy. Lúc này thời điểm, vui cười Tiểu Hân lần nữa hướng về Hạo Sắt nửa làm nũng đồng dạng mở miệng mà nói. Hạo Sắt xấu hổ. Chính mình thân bề ngoài giống như thật đúng là không có cái gì. Đúng vào lúc này, tên kia từng tại Đại Nhật Kim Luân chính giữa đã từng cùng Hạo Sắt sóng vai chiến đấu mà qua ba đầu sáu tay thiếu niên thánh nhân chiến tướng có chút kéo thoáng một phát vui cười Tiểu Hân ốm tay áo. Mở miệng mà nói. Tiểu Hân, Hạo Sắt đại ca dù sao cũng là thiên đình khách nhân. Vui cười Tiểu Hân nhìn thấy là gã thiếu niên này môi hồng răng trắng. Minh lông mày mắt to thiếu niên chiến tướng. Lúc này mới chu miệng nhỏ của mình theo Hạo Sắt bên người lui ra. Vẻ mặt không tình nguyện. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt. Hạo Sắt nhưng lại tại vui cười Tiểu Hân cùng gã thiếu niên này chiến tướng tầm đó thấy được một loại như có như không cảm giác nguy cơ. Cái này cảm giác nguy cơ cũng không phải là đến từ chỉ hướng chính mình, mà là chỉ hướng chính mình tốt nhất huyên đệ một trong. Đủ Tiểu Bạch. Ha ha ha ha. Không bằng như vậy. Chờ không lâu tương lai. Tiểu Bạch sau khi xuất quan. Ta lại để cho Tiểu Bạch thay ta cho ngươi bánh kẹo cưới như thế nào. Hạo Sắt bất động thanh sắc mở miệng mà nói. Ánh mắt tại chút xíu tầm đó nắm chặt vui cười Tiểu Hân thân mỗi một tia chấn động. Quả nhiên. Tại vui cười Tiểu Hân thân. Hạo Sắt rất nhanh liền đem nắm đã đến một loại mất tự nhiên. Đó là một loại khó có thể quyết đoán. Thậm chí có chứa một điểm áy náy thần sắc. Đối với những này. Hạo Sắt cũng chỉ có thể đủ điểm đến là dừng. Bởi vì giữa nam nữ loại cảm tình này căn bản miễn cưỡng không đến. Trong nội tâm có chút cảm thán một tiếng. Tiểu Bạch năm đó hành động. Quả nhiên là sai lầm đấy. Nếu như dựa theo đề nghị của mình. Tại lúc trước hai người thân mật thời điểm. Trước hết đoạt hắn thân. Lại đoạt hắn tâm. Có đem muội không lợi khí ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn trợ giúp. Hiện tại nhất định sẽ không hiện ra loại này bi thúc tình huống. Có lẽ là đủ Tiểu Bạch chủ đề hơi chút đã có chút ít hào khí phá hư. Vui cười Tiểu Hân rất nhanh liền không nói thêm gì nữa. Mà ngay cả thần sắc đều có chút xa xút vô cùng. Thiếu niên chiến tướng lập tức nhìn ra loại này dường gì tình huống. Cho Hạo Sắt một cái sắc bén vô cùng ánh mắt. Bề bộn đuổi theo vui cười Tiểu Hân mà đi rồi. Ngươi tại vì Tiểu Hân cùng Tiểu Bạch chuyện giữa lo lắng sao? Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nhẹ nhàng nhìn xem Hạo Sắt, ôn nhu như nước nói. Hạo Sắt thật dài thở dài, lại thâm sâu sâu lắc đầu, giả bộ như một bộ vô cùng thâm trầm bộ dạng. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ngắm Hạo Sắt liếc cho Hạo Sắt một cái khinh bỉ ánh mắt, Hạo Sắt đại quýnh. Chương 582. Kế tiếp Hạo Sắt thời gian trôi qua cực kỳ thích ý. Tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi làm bạn phía dưới. Tại toàn bộ thiên đình chính giữa không ngừng xem xét các loại cảnh quan. Lúc này đây đi vào thiên đình cùng một lần hoàn toàn bất đồng. Một lần Hạo Sắt là vì cầu người. Còn lần này, Hạo Sắt là bị với tư cách toàn bộ thiên đình an nhân cứu mạng mà đối đãi. Mặc dù Hạo Sắt ngay từ đầu đánh tiến thiên đình chính giữa ý đồ cũng là rất lại để cho nhân khí phấn. Nhưng không thể không nói. Đánh bậy đánh bạ phía dưới. Hạo Sắt thật sự tại trực quan nhân tố chi trợ giúp thiên đình đang cùng Thái Dương thần cung chính giữa cái kia một đám phản đồ chiến tranh chính giữa thay đổi thế cục. Đã bình định thiên đình chi loạn. Mà Hạo Sắt mang đến cái kia một đám như lang như hổ đại quân tu sĩ. Không có gì ngoài mấy ngàn vạn kim tiên trở xuống đích tu sĩ tại mười mấy tên thánh nhân cùng với một ít đại la kim tiên dưới sự dẫn dắt lui giữ hồng hoang kiếm đều bên ngoài. Sở hữu tất cả tham chiến chi nhân toàn bộ bị thiên đình chính giữa những cái kia người chủ sự lưu tại thiên đình chính giữa. Hảo tiểu thịt ngon chiêu đãi. Thậm chí một ít mị lực bất phàm tu sĩ còn có thể thông đồng một gã thiên đình chính giữa tiên nữ. Sinh hoạt cực kỳ thích ý. Cơ hồ khiến người trầm luôn ý chí. Ngay tại Hạo Sắt chuẩn bị trọng chỉnh quân kỳ thời điểm. Thiên đình chi chủ theo ngộ đạo chính giữa đã tỉnh. Đang cùng thiên đình chính giữa phần đông binh tướng lái qua một cái ngắn ngủi hội nghị về sau. Liền triệu kiến Hạo Sắt cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi hai người. Tiến về trước lăng tiêu bảo điện đường. Hạo Sắt nắm cả Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mảnh như liễu cành bờ eo thon bé bỏng. Vừa đi một bên mở miệng mà nói. Nguyệt Nhi, ngươi nói phụ thân ngươi triệu kiến hai người chúng ta người là có ý gì? Hẳn là muốn hai chúng ta kết hôn rồi. Nguyệt Nha Nhi mỹ mi sắc mặt ửng đỏ. Như ngọc bàn tay nhỏ bé tại Hạo Sắt bên hông thịt mềm chi hung hăng vừa bấm. Hạo Sắt lập tức làm thống khổ vô cùng bộ dạng. Ngược lại làm cho Nguyệt Nha Nhi mỹ mi vô cùng đau lòng. Lại nhìn không được cho Hạo Sắt xoa xoa. Hai người cãi nhau ầm ý lấy. Rất nhanh liền đi tới tràn đầy dáng ngũ sắc. Vân Yên vần quanh Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn phụ thân một thân kim sắc cửu long thần bào. Đại mã kim đao ngồi ngay ngắn chín đầu chân long quấn quanh rèn mà thành hoàng kim long ghế sửa chi. Không giận tự uy. Có được một loại độc thuộc về thiên đình chi chủ uy thế. So về Hạo Sắt cái này thay đổi giữa chừng kiếm đều đại đương ra tự nhiên là hiếu thắng ra không biết gấp bao nhiêu lần đi. Nhưng mà tại tiến vào đến Lăng Tiêu Bảo Điện trước tiên. Hạo Sắt chứng kiến Dương Lập Đông. Nghệ không. Thậm chí chư nhiều hơn mình thuộc hạ thánh nhân cũng dựng ở đại điện thời điểm. Trong nội tâm là được mạnh mà trầm xuống. Bay lên một loại không rõ cảm giác. Bất quá lộ đã đến cuối cùng. Hạo Sắt tự nhiên không thể có chút lùi bước. Nắm cả Nguyệt Nha Nhi mỹ mi bàn tay lớn buông ra. Cả người thân bất khuất kiếm ý đua tiếng mà lên. Lại để cho Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa cái kia một mảnh dài hẹp quay quanh tại ngọc trụ. Long vách tường chi long hồn phát ra vô cùng rên rĩ thanh âm. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa uy nghiêm khí tức lập tức hạ thấp mấy cấp độ. Làm càn. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa. Thiên đình quần thần chính giữa cái thứ 8 vị trí. Một tên thiếu niên chiến tướng nhìn thấy Hạo Sắt loại hành vi này. Lúc này thân chiến ý bừng bừng phấn chấn. Ngăn cản được Hạo Sắt thân kiếm ý. Vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn về phía Hạo Sắt mà đến. Đối mặt loại tình huống này. Thiên đình chính giữa quần thần không người nói chuyện. Nói rõ là muốn dùng gã thiếu niên này chiến tướng làm thương. Áp chế thoáng một phát Hạo Sắt khí thế. Nhưng mà Hạo Sắt nhân vật bậc nào. Từ trước đến nay là cường ngạnh vô cùng. Đối với địch nhân cứng mềm không ăn. Đối với bằng hữu cũng chỉ nghe Nguyễn nói muốn nhờ bá đạo kiếm chủ. Đối mặt gã thiếu niên này chiến tướng khiêu khích. Hạo Sắt lộ ra một cái gần như nụ cười tàn nhẫn. Bàn tay lớn cầm thiên. Đúng là trực tiếp tại đây Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa ra tay. Vô cùng kiếm lực phong tỏa hư không. Đắn đo hướng tên thiếu niên kia chiến tướng mà đi. Gã thiếu niên này chiến tướng chiến lực cũng cực kỳ cường đại. Tại Hạo Sắt ra tay về sau. Trong tay một đạo hồng sắc hỗn thiên lăng mang tất cả mà ra. Vô tận nhu lực chính giữa ẩm chứa chí xương chí cương chi lực. Ở trên hư không chính giữa rũ ra nguyên một đám vòng tròn. Rất nhanh liền đem Hạo Sắt đánh ra một trường phấn vỡ đi ra. Nhưng gã thiếu niên này chiến tướng nhưng lại không biết. Chính mình loại hành vi này. Vừa vặn đã rơi vào Hạo Sắt kế hoạch chính giữa. Gần là đối với phương run run hỗn thiên lăng cái này ngắn ngủn trong nháy mắt. Hạo Sắt hành tự bí triển khai. Lập tức xuất hiện tại gã thiếu niên này chiến tướng trước người. Bàn tay như thiên đao. Kiếm chỉ phá thương không. Vô tận khí huyết lập tức sẽ đem gã thiếu niên này chiến tướng bao phủ mà mất. Nếu như liều pháp lực chiến đấu. Hạo Sắt nếu như muốn đả bại bắt giữ gã thiếu niên này chiến tướng. Khả năng cần không ngừng mà thời gian. Phí một phen không nhỏ chắc trở. Nhưng là một khi lấn thân về sau. Dùng Hạo Sắt thân thể. Mặc dù cùng thần vương vật lộn. Cũng có thể chống đỡ không ngừng mà một thời gian ngắn. Thu thập gã thiếu niên này chiến tướng tự nhiên là không tốn sức chút nào. Chỉ thấy đại điện chính giữa hào quang lóe lên. Vô lượng thần quang lập tức biến mất. Hạo Sắt đã một tay cầm nắm gã thiếu niên này chiến tướng. Như là một cái thế hào hùng. Động thân mặt hướng cửu long hoàng kim ghế sửa thiên đình chi chủ. Không chút nào khiếp nhược. Chấn nhiếp. Vô cùng chấn nhiếp. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa. Không có gì ngoài ngồi cao long ỷ thiên đình chi chủ cùng với thân ở địa vị cao bảy tên đỉnh phong thánh nhân bên ngoài. Tất cả mọi người lộ ra lớp 10 vô cùng ánh mắt khiếp sợ. Gã thiếu niên này chiến tướng nhìn như tuổi trẻ. Nhưng kỳ thực riêng lấy chiến lực tu vi mà nói. Gã thiếu niên này chiến tướng chính là cả thiên đình chính giữa thứ 8 nhân vật. Ba đầu sáu tay pháp thân một khi thi triển mà ra, là được độc chiếm một đám thánh nhân cũng không nói chơi. Lại không nghĩ rằng chỉ là một hiệp, gã thiếu niên này chiến tướng đã bị Hạo Sắt cầm xuống. Lúc này thời điểm, thiên đình chính giữa một gã cầm trong tay cổ một đả thần tiên lão giả theo đội ngũ chính giữa đi ra. Hướng về Hạo Sắt lộ ra một cái ấm áp dáng tươi cười. Mở miệng mà nói. Hạo đạo chính là thiên hạ kiếm đạo nhân tài kiệt xuất. Hồng hoang kiếm đều chi chủ. Làm gì cùng tiểu hài tử không chấp nhặt đâu rồi. Lão hủ Thái Bạch. Hướng Hạo đạo cầu cái tình cảm. Buông Linh Châu tử như thế nào. Hạo Sắt liền nhìn cũng không nhìn cái này lão đầu râu bạc liếc. Đối phương cái kia hư giả dáng tươi cười. Lại để cho Hạo Sắt buồn nôn. Trực tiếp hướng về Long ỷ một trong nói cũng còn không phát thiên đình chi chủ mở miệng mà nói. Đây cũng là ngươi thiên đình đạo đãi khách. Hay vẫn là ngươi thiên đình chính giữa trời sinh đều sinh phản cốt nhịp tâm thói quen lấy oán trả ơn. Hạo Sắt loại thái độ này. Loại lời này. Không thể bảo là không ác độc vô cùng. Ngôn tử chi phong. Mặc dù không có bất kỳ chiến lực pháp tắc. Nhưng lại như là đao thép đâm vào toàn bộ thiên đình chính giữa tất cả mọi người trong nội tâm. Thái Bạch mặt tối tăm phiền muộn. Cơ hồ suốt vài vạn năm thời gian. Thậm chí càng lâu. Mấy chục vạn năm thời gian. Từ thái cổ đến nay. Liền từ đến đều không có người hướng chính mình như thế bất kính rồi. Mặc dù là ngày xưa lịch đại thiên đình chi chủ. Đối với mình đều lễ nhượng ba phần. Không tự giác. Thái Bạch trong tay đả thần tiên tràn ra một đám không khí cơ. Chuyên đánh nguyên thần. Chính là ngày xưa thiên đình chính giữa một kiện chí cao thần bảo. Từng tại mấy lần thiên đình nguy cơ chính giữa lập nhiều qua công lao hãn mã. Đối với này. Hạo Sắt trong mắt sát ý nghiêm nghị lóe lên. Nếu như đổi lại cái khác những cái kia cường đại đỉnh phong thánh nhân cầm trong tay thần vương chí bảo. Có lẽ có thể trấn áp chắc chắn Hạo Sắt. Nhưng là cái này chuyên tấn công nguyên thần chi đạo Thái Bạch. Tại Hạo Sắt 3 năm ngộ đạo. Đã trải qua nguyên thần thất biến về sau. Căn bản không sợ cái này chính là một đám đả thần tiên khí cơ. Mi tâm chính giữa một đạo như là thực chất nguyên thần bóng kiếm phá không. Trực tiếp chém vỡ này một đám đả thần tiên tràn lan mà ra khí cơ. Thế đi không giảm. Trực tiếp oanh kích tại Thái Bạch thân. Làm cho quá bạch lão đầu nhi sắc mặt lập tức hóa thành gan heo. Nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Tình thế như vậy. Đại điện chính giữa thiên đình chi nhân lập tức việc binh đao ra khỏi vỏ. Hạo Sắt một phương chi nhân cũng là vô tận sát ý phồn vinh mạnh mẽ. Tựa hồ mã muốn bộc phát một hồi vô cùng đại chiến. Đã đủ rồi. Dừng tay cho ta. Ở này tình thế hết sức căng thẳng thời điểm. Long ỉa chi thiên đình chi chủ nổ quát một tiếng. Vô tận thần vương chi tức bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện. Khủng bố khí cơ tựa hồ ẩm ẩm có đột phá đến thần vương đỉnh phong thánh vương chi cảnh xu thế. Căn bản không một người có thể thừa nhận được. Thậm chí mà ngay cả Hạo Sắt. Nếu như không phải trong cơ thể kiếm ý bất khuất. Đều cũng bị cái này khủng bố khí cơ chấn nhiếp chắc chắn. Nguyệt Yên, cái này sẽ là của ngươi thái độ. Thiên đình chi chủ ra ngoài ý định cũng không để ý gì tới hội Hạo Sắt bọn người. Ngược lại trực tiếp hướng về lâm chiến trạng thái Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi hô. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đỉnh đầu chi Nguyệt tinh thay phiên chuyển bất định. Đồng dạng khủng bố thánh vương khí cơ thẳng áp một phương thiên đình chi nhân không thở nổi. Nghe được cha mình cái kia đè nén vô cùng nộ khí tiếng quát. Nở nụ cười hớn hở. Hướng về thiên đình chi chủ mở miệng mà nói. Cái này là ngươi đối với đãi con gái của ngươi tương lai vị hôn phu thái độ. Huống hồ A Sắt càng là cứu được mạng của ngươi. Tựu toàn bộ thiên đình chính giữa tất cả mọi người mệnh. Nếu như không có A Sắt, ngươi không có thể tại đế binh tranh đoạt chính giữa lấy được ưu thế. Thiên đình chi chủ nghe Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đích thoại ngữ. Sắc mặt thần sắc băng hàn. Nộ khí theo sinh. Một trưởng đập toái trước người Cửu Long ngự án. Liền cái kia một phương không gian chính giữa sở hữu tất cả pháp các đại đạo đều trực tiếp đập trở thành nát bấy. Hướng về nữ nhi của mình gầm lên mà nói. hắn đã cứu ta toàn bộ thiên đình, hừ, hắn là vì chinh phạt ta toàn bộ thiên đình. Hạo Sắc nội tâm xấu hổ, nhưng mặt nhưng lại thần sắc không thay đổi, nhìn hằm hằm thiên đình chi chủ, mở miệng mà nói. Ta vì chinh phạt thiên đình không giả. Có thể chinh phạt chính là thánh không lo lập hạ đích thiên đình. Toàn bộ hồng hoang ai không biết. Thiên đình chi chủ chính là Thái Dương thần chi tử thánh không lo. Hạo Sắc không thể nghi ngờ là thiên đình chi chủ trong lòng một cây gai. Chính mình nuôi một chỉ bạch nhãn lang không nói. Càng thêm mất mặt chính là. Chính mình rõ ràng đã từng bị cái này chỉ bạch nhãn lang âm mưu ám toán. Đã trấn áp trọn vẹn mấy trăm năm. Bị hắn xoán vì thành công. Cơ hồ mất mặt ném đến nhà bà ngoại ở bên trong. Cho nên tại Hạo Sắc lời nói vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi. Thiên đình chi chủ liền nộ khó dằn nổi hướng về Hạo Sắc gào thét mà nói. Lăn, ta cùng nữ nhi của ta nói chuyện quan ngươi điều sự. Nghe thiên đình chi chủ loại này thô tục lời nói, toàn bộ thiên đình chính giữa tất cả mọi người xấu hổ im lặng. Bất quá mặc dù là thiên đình chi chủ, cũng là do người tu luyện mà thành thiên đình chi chủ. Tại ngẫu nhiên thời điểm, cũng sẽ biết rất hay. Hơn nữa phi thường hay. Đây chỉ là thiên đình chi chủ tại thịnh nộ chính giữa tuôn ra đích thoại ngữ mà thôi. Lại hắn sau khi nói xong, chính mình liền phục hồi tinh thần lại. Trong nội tâm cực kỳ hối hận. Nhưng rất nhanh, lại để cho thiên đình chi chủ càng thêm hỏa một màn xuất hiện. Hạo Sắc bản thân là được một cái từ nhỏ tựu trà trộn ở thế tục. Tầng dưới chót ra hỏa. Bản thân tố chất sẽ không có. Đang nghe thiên đình chi chủ loại này gần như khiêu khích. Vũ nhục tính chất đích thoại ngữ về sau. Một cổ nhiệt huyết xông đầu lâu chính giữa. Cả người trước một bước. Cơ hồ đi thẳng tới Long Đài Chi. Hướng về thiên đình chi chủ gào thét mà nói. Đại gia mày, ngươi lại để cho ai lăn, đừng tưởng rằng là cha vợ của ta, ta cũng không dám chém ngươi choáng nha. Trong nháy mắt, với tư cách cao cao tại thiên đình chi chủ, đang nghe Hạo Sắc như thế lời nói về sau. Cơ hồ thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Chương 583. Tựu tại trước mắt bao người. Đường đường thiên đình chi chủ. Cùng mình thực tế con rể thiếu chút nữa hung ác véo mà lên. Thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Thiên đình run run. Không cùng thần quang tự vòng trời chính giữa rơi mà xuống. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi phụ thân như là một chỉ nhắm người mà phải hung thú. Hai cái thần quang sáng chói trong đôi mắt bắn ra chính là một loại làm cho người không hàn mà khủng bố ánh mắt. Nhưng là đối với cái này thiên đình chi chủ thịnh nộ. Hạo Sắc căn bản không có chút nào sợ hãi. Kiếm ý xông lên trời như rồng thăng thiên. Vô lượng kiếm hóa khí làm đầy trời ngôi sao ở trên hư không lóng lánh. Tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có thánh nhân tu vi. Nhưng lại có sấp xỉ thần vương uy thế. Hào khí một lần khẩn trương. Song phương đều là dương cung bạc kiếm. Những cái kia Hạo Sắc chỗ mang đến các tu sĩ. Tuy nhiên nhân số không chiếm ưu thế. Tu vi không chiếm ưu thế. Thậm chí tại trang bị chi cũng không cách nào cùng mấy cái này còn sống vô số tuế nguyệt. Tiếp nhận nguyên vẹn truyền thừa thiên đình tu sĩ cùng so sánh. Nhưng là đang giận thế. Đã có một loại huyết chiến xa trường. Tuyệt không khuất phục hào dũng chi khí. Đây là những này kiếm đều các tu sĩ tại từng tràng tử chiến chém giết chính giữa lịch lãm rèn luyện mà đến khủng bố khí diễm. Mỗi người đều sát ý như rồng. Chi chít xây dưa ở trên hư không chính giữa. Như là từng đạo thần tắc chật tự tản mát ra làm cho lòng người trong e sợ sợ uy thế. Rống, thiên đình lẫn chúng ta quá đáng, chỉ có một trận chiến, liều chết mà thôi. Liều chết mà thôi. Mấy tên thánh nhân đồng thời gào thét. Cái này là cả thiên đình lịch đại đều chưa từng có một loại sát khí. Ngập trời triệt địa. Ẩm tầm đó có một tôn sát thần muốn từ nơi này tràn ngập tại bầu trời chính giữa sát khí chính giữa thoát ly mà ra. Một hồi sinh tử chinh phạt mà thôi. Mọi người không có gì sợ hãi. Bởi vì tại gần trăm năm thời gian chính giữa. Kiếm đều chính giữa từng cái tu sĩ đều đi thẳng tại chiến trường chi. Cùng người tranh giành. Cùng địch tranh giành. Cùng thiên tranh giành. Chiến đấu đã là mọi người quen thuộc nhất một loại cách sống. Cái này mấy từ năm đó, tại thiên đình chính giữa, nhìn như những này hồng hoang kiếm đều chính giữa tu sĩ tại thiên đình chính giữa phóng đáng lười nhác. Nhưng đây chỉ là một loại tại chiến đấu về sau thổ lộ. Thời gian thoáng lâu dài, mọi người còn sẽ cảm thấy cực không được tự nhiên. Cái loại này thời khắc sinh tử chạy sát ý, chiến ý, đã như máu dịch hóa tan tại mọi người thân thể chính giữa, sâu tận xương tủy, xâm nhập linh hồn. Loại này tình cảnh làm cho thiên đình chính giữa những tu sĩ kia ngược lại không biết làm sao. Trận này trò khôi hài vốn chính là muốn thông qua nhiều người thế đại đến chèn ép thoáng một phát hảo sắc bọn người hung hăng càn quấy khí diễm. Nhưng là bất ngờ, tại con đường tử vong trước mặt, bọn này tu sĩ rõ ràng so với trước khí diễm càng thêm hung hăng càn quấy. Lần này tử làm cả thiên đình chính giữa tu sĩ đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải, trong nháy mắt đều toàn bộ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, nguyên một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ, toàn bộ không biết làm sao bây giờ mới tốt. Loại tình huống này cũng nên có một người đứng ra đem cái này oan ức chống được. Mắt thấy hảo sắc một phương người toàn bộ lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức chết trận tại Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa bộ dạng. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi phụ thân với tư cách thiên đình chi chủ, tự nhiên không thể tự mình đến khiêng cái này một cách oan ức. Một ánh mắt hướng về thiên đình chính giữa mọi người quét tới. Một gã đầu sinh tam nhãn, bên người đi theo một chỉ hung ác sói khuyển anh tuấn nam tử trước mà nói: "Bệ hạ bớt giận, hảo đạo một đoàn người tuy nhiên cùng ta thiên đình có chỗ hiểu lầm, nhưng là toàn bộ đều bởi vì phản nghịch thánh không lo mà lên. Hiện nay phản nghịch đã trừ, thiên đình quét sạch, hảo đạo một đoàn người đối với ta thiên đình xác thực có lớn lao ăn hụt, thỉnh bệ hạ bớt giận." Cùng lúc đó, tại đây tên đỉnh phong thánh nhân sau lưng, cùng hảo sắt bọn người quan hệ coi như không tệ Dương Phong đi vào hảo sắt trước mặt mở miệng mà nói: "Hảo đại ca." Không có quá nhiều đích thoại ngữ, vẹn vẹn là xem tại Dương Phong mặt mũi chi, hảo sắt giương tay, kiếm đều chính giữa chúng tu sĩ nhao nhao thu liếm khí tức. Tuy nhiên cả đám đều còn ngưu nhãn nộ trợn, nhưng trong sân tình thế nhưng lại không còn có vừa rồi cái loại nầy dương cung bạc kiếm cảm giác. "Hảo thành chủ, ta thiên đình đối đãi bằng hữu chi nghĩa, thiên hạ đều biết, kính xin hảo thành chủ thoáng bớt giận. Bệ hạ, dù sao cũng là Nguyệt Nhi phụ thân." Lúc này thời điểm, tên kia đầu sinh tam nhãn cùng Dương Phong cực kỳ giống nhau trung niên nam tử lại đây đến hảo sắc trước người khuyên giải mà nói. Hảo sắc nhìn qua liếc chính mình cách đó không xa đồng dạng cực kỳ tức giận Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi, trong nội tâm mềm nhũn, chậm rãi theo long đài chi triệt hạ, hướng về Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn phụ thân có chút cúi đầu, mở miệng mà nói: "So sánh với đem chúng ta gọi nhập Lăng Tiêu Bảo Điện cũng không chỉ là muốn theo chúng ta đánh một hồi, có chuyện gì nói." Tuy nhiên nhưng lòng có nộ khí, nhưng hảo sắc đối với cái này tên chính mình tiện nghi nhạc phụ chí ít có một đinh điểm có ý tôn trọng. Làm cho Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn phụ thân mặt thoáng hòa hoãn, một lần nữa sửa sang lại chính mình hình dáng, hắn giọng mới nghiêm trang khôi phục đến một cách đế vương thái độ chi mở miệng mà nói: "Thiên đình bất hạnh, có ác đồ phản nghịch làm loạn, những này chắc hẳn các ngươi cũng là thập phần tinh tường. Ngày nay các ngươi đối với ta thiên đình có ăn, chúng ta thiên đình thương nhị, dục sắc phong bọn ngươi đứng hàng tiên lớp, không biết các ngươi có đồng ý không?" Hảo sắc nghiêng nghiêng địa liếc mắt thiên đình chi chủ liếc, thì thầm mà nói: "Ta còn tưởng rằng muốn nói cái gì đó, vẻ nho nhã một đống lớn, không phải là hướng lôi kéo hợp nhất ấy ư, mà lại cho chúng ta thương nhị một phen." Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn phụ thân mặt không tự chủ được run rẩy thoáng một phát, cũng không nói thêm gì, ý bảo hảo sắc bọn người tùy ý thương lượng. Một đạo sáng lạn màn sáng theo Lăng Tiêu Bảo Điện phương rơi, hình thành một cái cỡ nhỏ kết giới, không có bao nhiêu công năng, nhưng lại có thể đối với bất luận cái gì nghe lén, nhìn xem hành vi làm ra cảnh giới. Hạo Sắt một đoàn người rất nhanh liền toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ thảo luận ra. Không lớn trong chốc lát thời gian, kết giới tán đi. Hạo Sắt bọn người tản ra. Hạo Sắt hướng về Thiên Đình Phương Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi phương hướng mở miệng mà nói. Hợp nhất lôi kéo sự tình cũng không phải là không thể được thương lượng. Chỉ là không biết chúng ta gia nhập Thiên Đình có chỗ tốt gì. Hạo Sắt đích thoại ngữ rất trực tiếp, cũng rất thực tế, làm cho Thiên Đình chính giữa những tu sĩ kia nhìn không được lộ ra vô cùng khinh bỉ. Hạo Sắt không thèm quan tâm người khác cái nhìn tính toán cái gì, chỉ có chính thức chỗ tốt mới được là có thể cầm trong tay đấy. Thiên Đình chi chủ lúc này thời điểm cũng sững sờ nhìn Hạo Sắt liếc, tựa hồ thật không ngờ Hạo Sắt hội tại loại tình thế này chàng diện chi thảo luận những này thực tế đồ vật. Nhưng chuyện này cũng không phải là thập phần cơ mật sự tình. Liền trực tiếp hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Mỗi người đều có thể xếp vào tiên lớp. Ghi vào Thiên Đình đế ấm chính giữa. Diên thọ kéo dài vạn năm. Thụ Thiên Đình số mệnh gia trì. Tu hành tốc độ tăng lên 4 thành. Hạo Sắt liếu lưới mà ngay cả kiếm đều chính giữa những người kia cũng đều tâm động không thôi. Tu hành giới ở bên trong. Ai cũng biết thánh địa tông môn đều có số mệnh gia trì. Hữu ít tu hành. Nhưng lại cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua. Loại này gia trì chỗ tốt cư nhiên như thế cực lớn. Đây là bày tại ngoài sáng chỗ tốt. Chỉ muốn gia nhập Thiên Đình chính giữa. Liền có thể đủ hưởng thụ đến loại này chỗ tốt. Không khỏi kiếm đều chính giữa chi động lòng người không thôi. Kết giới lại hiện ra. Hạo Sắt bọn người lần nữa thương nghị thật lâu. Tán đi kết giới. Hạo Sắt lần nữa hướng về Thiên Đình chi chủ mở miệng mà nói. Ta chờ chỉ có một điều kiện, lực lượng có sẵn, không nỡ đánh tán, ra ngoài đánh giá, bọn ngươi không được can thiệp. Thiên Đình chi chủ hướng về bên cạnh tên kia đầu sinh tam nhãn nam tử lần nữa sử một cái ánh mắt. Người này nam tử lần nữa trước mà nói. Hạo thành chủ, việc này chúng ta hướng về sau lại nghị. Như thế nào? Người này nam tử hướng Hạo Sắt nói chuyện. Làm một cái nho nhỏ pháp môn. Cái thanh âm này chỉ có Hạo Sắt mới có thể nghe được. Mọi người căn bản không biết chút nào. Hạo Sắt khẽ gật đầu. Lúc này đây hoang đường Thiên Đình sớm hội mới xem như rốt cuộc kết thúc mỹ mãn. Kế tiếp. Địa câu tử tại Thiên Đình chi chủ một gã cẩn thận dưới sự dẫn dắt. Tiến về trước Thiên Đình đế ấm chính giữa quán thâu Hạo Sắt dưới chương tướng sĩ thân phận ấm ký. Mà Hạo Sắt. Nhưng lại tại Dương Phong dưới sự dẫn dắt. Lặng lẽ đi tới Thiên Cung chính giữa ở chỗ sâu trong một mảnh cung khuyết ở trong. Tiến vào cung khuyết. Cho đắc mắt tận là người quen. Trong đó Thiên Đình chi chủ một thân y phục hàng ngày. Cùng một gã hình thái dung mạo xinh đẹp nữ tử chính khoan thai phẩm trà nói chuyện phiếm. Tại nhìn thấy Hạo Sắt đi vào cung khuyết chính giữa về sau. Theo tay khẽ vẫy. Ý bảo Hạo Sắt trước đi qua. Tướng mạo đẹp thị nữ vi Hạo Sắt đầu linh trà. Thiên Đình chi chủ tùy ý liếc mắt Hạo Sắt liếc. Không nói một lời. Ngược lại là tên kia dung mạo xinh đẹp nữ tử hạ hạ. Tỉ mỉ đánh giá Hạo Sắt vài lần về sau. Hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Ngươi không thích hợp Nguyệt Nhi. Có thể nói là đi thẳng vào vấn đề. Người này tướng mạo đẹp nữ tử mới mở miệng liền vạch đem Hạo Sắt gọi nhập hậu cung chính giữa ý tứ chân chính. Hạo Sắt ngây người, nhìn xem người này nữ tử, mở miệng mà nói. Theo hình dạng chi không khó đoán ra, ngươi là Nguyệt Nhi mẫu thân. Không phải. Người này tướng mạo đẹp nữ tử quyết đoán bác bỏ. Nguyệt Nhi mẫu thân tại 3.500 năm trước tự qua đời. Ta là Nguyệt Nhi gì? Hạo Sắt a một tiếng, ngược lại vẻ mặt kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn phía đang tại vui thích uống vào trà thơm Thiên Đình chi chủ. Vẻ mặt bội phục thần sắc, lại để cho Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi phụ thân một hồi sờ không được ý nghĩ. Hạo Sắt thấy thế, cho người này Thiên Đình chi chủ một người nam nhân cũng biết ánh mắt. Ý tứ nói Thiên Đình chi chủ có chút tài năng, cư nhưng hai tỷ muội cách cùng một chỗ thu nhập hậu cung. Thật sự bội phục. Hoàn toàn chính xác xác thực. Đây là đối với một căn nam nhân mà nói cực kỳ tự hào sự tình. Không tự chủ được. Người này thiên đình chi chủ. Hướng về Hạo Sắc Lăng đi một cái khiêm tốn ánh mắt. Hai người mắt đi mày lại. Lập tức lại để cho tướng mạo đẹp nữ tử mỹ mắt không ngừng nhảy lên ra. Hiển nhiên là đã phẫn nộ tới cực điểm. Mở miệng hướng về Hạo Sắc mà nói. Ngươi thân thể chế ngự. Thiên đạo không được. Căn bản không có khả năng tiến vào đến thần vương chi cảnh chính giữa. Thậm chí, ngươi có thể tu hành đến bây giờ loại này thánh nhân chi cảnh cũng đã xem như một cái kỳ tích rồi. Mà Nguyệt Nhi chính là huyền mơ thân thể. Có ngày xưa đại đế huyền mơ chi huyền sách không kinh văn thần pháp. Ngày sau tiến vào thần vương. Thậm chí thánh vương không thành vấn đề. Ngươi căn bản không xứng với Nguyệt Nhi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta làm chủ. Theo thiên đình thần binh bảo khố chính giữa tuyển một bộ thần vương chiến giáp cùng thần vương chi kiếm tặng cùng ngươi. Bất quá với tư cách trao đổi. Ngươi phải ly khai Nguyệt Nhi. Không dây dưa nữa Nguyệt Nhi. Người này tướng mạo đẹp nữ tử ngữ như hàng loạt. Thẳng đến một đoạn nói cho hết lời. Hạo Sắc mới ngáp một cái. Hướng về đối phương mở miệng mà nói. Không biết ngươi hỏi qua Nguyệt Nhi không có. Hay hoặc là nói. Ta nên hỏi ngươi, Nguyệt Nhi là như thế nào cự tuyệt loại người như ngươi ngô ngốc vấn đề hay sao? Lại nói, nếu như ngươi không phải Nguyệt Nhi gì, ta đều khinh thường cùng với ngươi giảng nhiều như vậy. Tình yêu không phải mua bán, không phải vài món bảo vật, vài câu nói nhảm là có thể đổi lấy. Nếu như ngươi thật sự rất dối rãnh, không bằng hồi Nguyệt cung khai vài mẫu vườn rau. Về nhà chính mình chơi chính mình. Cái thế giới này đã không thích hợp ngươi rồi. Chương 584. Hạo Sắc đích thoại ngữ. Từ trước đến nay đơn giản. Trực tiếp. Không lưu tình chút nào. Đối với cái này một điểm. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn phụ thân là thật sâu nhận thức qua. Nhìn mình cường thế cọp cái tại nhà mình con rể trước mặt kinh ngạc. Bên cạnh thiên đình chi chủ cơ hồ cười đáp nổi thương. Mở miệng hướng về Hạo Sắc mà nói. Không được vô lễ, tương lai ngươi cùng Nguyệt Nhi kết hôn, đây là của ngươi này tiểu nương. Thôi đi ra ơi, còn lớn hơn mẹ đây này. Hạo Sắc nói thầm một tiếng. Tên kia tướng mạo đẹp nữ tử cơ hồ bị tức đến phun máu. Đang nhìn Hạo Sắc thật lâu về sau. Còn muốn đến Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đối với mình cái chủng loại kia cơ hồ không có sai biệt thái độ. Nhao nhao tức giận hừ một tiếng. Giận dữ rời tiệc mà đi. Thiên đình chi chủ ha ha cười cười, hướng về Hạo Sắc mở miệng mà nói. Cọp cái, ngươi cũng biết. Hiểu được, tiểu lão bà nha, một cách bộ dáng một cách bộ dáng. Hạo Sắc lung lay hướng về thiên đình chi chủ nâng chén ý bảo. Nghe người này thiên đình chi chủ ngữ khí. Rất là không tự chủ được nghĩ tới chính mình mấy cái gặp mặt tựu bộc phát đại chiến mấy cái hồng nhan kiều thê. Lòng có ưu tư yên. Không khỏi đối với người này lão soái nồi đồng dạng thiên đình chi chủ bay lên một tia hảo cảm. Lão soái nồi cười ha ha cùng Hạo Sắc cùng ẩm trà thơm, lúc này mới sảng khoái tinh thần mở miệng mà nói. Lần này vô ngươi tới có lưỡng chuyện. Hạo Sắc gật đầu ý bảo mình ở chăm chú nghe. Lão soái nổi vì chính mình thêm nước trà, vẫy lui thị nữ, mở miệng mà nói. Thứ nhất, Nguyệt Nhi từ nhỏ liền mất đi mẫu thân tại năm hoang giới trong phát triển tính tình có chút nhô nhược. Hai người các ngươi kết hợp ta không phản đối. Nhưng là lão tử đầu tiên muốn cảnh cáo ngươi. Ta biết rõ tiểu tử ngươi thê thiếp thành đàn. Nếu như tương lai Nguyệt Nhi tại ngươi hảo gia đã bị khi dễ. Lão tử ta không tha cho ngươi. Đã nhận được Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi phụ thân chính miệng đồng ý, Hạo Sắc mừng rỡ trong lòng cười hì hì không ngừng gật đầu. Lão soái nổi đối với Hạo Sắc thái độ coi như thỏa mãn tiếp tục mở miệng mà nói. Thứ hai, về ngươi kiếm đều sự tình. Ta già rồi. Hiện tại tu hành giới. Đã là người trẻ tuổi thời đại rồi. Thiên đình chính giữa có hai người ngươi phải chú ý. Minh Châu Tử. Chính là ngày xưa thiên đình nắm thiên thánh vương về sau đời mở ngoặc tròn thay. Kế thừa ngày xưa na cha thần vương đạo thống. Thiên đình chính giữa có rất nhiều người ủng hộ hắn vì. Ngươi không thể không phương. Nói đến đây. Lão soái nổi có chút uống một ngụm trà thơm. Hạo Sát thức hải chính giữa lập tức hiện lên ngàn vạn ý niệm trong đầu. Đối với lão soái nổi đích thoại ngữ phân tích mấy trăm lượt, lúc này mới ánh mắt hòa hoãn xuống, tôn kính hướng về lão soái nổi gật đầu, ý bảo lão soái nổi nói tiếp xuống dưới. Lão soái nổi có chút mà cười, tiếp tục mở miệng mà nói: Thái Bạch, một thân giả di cay, tại lúc này đây thiên đình chi loạn trước kia, cùng Ngọc Đài quan hệ cực kỳ mật thiết. Ngày sau ta nhất định viễn ngươi vị. Ngươi nhất định phải coi chừng cái này lão già kia. Hạo Sắt gật đầu, một già một trẻ, hai người tại thiên cung phía sau tiên khuyết ở trong nói chuyện mấy canh giờ. Những ngày tiếp theo, thiên đình chi môn mở rộng ra. Có quan hệ thiên đình cùng hồng hoang kiếm đều xác nhập ra quan hệ tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian chính giữa tại toàn bộ hồng hoang chính giữa xuyên đeo đẩy ra đến. Thiên hạ chấn động, khắp nơi tiếng vọng không đồng nhất. Nhưng thiết thiết thực thực, mọi người đối với Hạo Sắt, đối với hồng hoang kiếm đều những tu sĩ kia lập tức đều hâm mộ vô cùng. Trước khi hồng hoang kiếm đều tuy nhiên tại đại địa chi nhất lên ra thanh thế thật lớn, nhưng là chân chính tại những cái kia thế lực lớn, cổ tộc trong mắt, Hạo Sắt bọn người cũng chỉ là tính toán là một đám nhà giàu mới nổi mà thôi. Căn bản không bị khắp nơi thế lực lớn để ở trong mắt. Nhưng mà hôm nay hồng hoang kiếm đều chi nhân trèo lăng tiêu thiên đình cái này một cái siêu cấp thô chân về sau, lúc này mới chính thức bị khắp nơi thế lực lớn nhìn thẳng vào ra. Nhưng mà ngay sau đó, một cái càng thêm kính bảo vô cùng tin tức tại toàn bộ hồng hoang chính giữa truyền ra. Nguyên hồng hoang kiếm đều chi chủ Hạo Sắt cùng thiên đình chính giữa duy nhất một gã công chúa tại trời cao thiên đình chính giữa cử hành long trọng vô cùng hôn lễ. Thiên hạ nhấc lên ngập trời sóng cồn. Như vậy một tin tức, ý vị như thế nào? Ý nghĩa Hạo Sắt cái này tên khắp thiên hạ hiếu chiến chi nhân, tương lai vô cùng có khả năng sẽ trở thành vi thiên đình chi chủ, có được một cái nội tình vô hạn thế lực to lớn. Đã từng với tư cách Hạo Sắt địch nhân một ít chủng tộc, thế lực như cổ Phật, Ngọc Đài, Long tộc chờ bắt đầu nhao nhao kết minh. Hồng hoang chính giữa mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, mưa gió nổi lên. Mà mấy ngày này, Hạo Sắt thì là tân hôn điểm mật, ngọt ngào, cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trầm mê nhân luôn đại đạo niềm vui thu chính giữa. Nửa bầu ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn không ngừng tìm hiểu. Tu vi như là phi kiếm sông lên trời đi từ từ hướng phi tốc tiến lên. Cùng lúc đó, Hạo Sắt tại nhạc phủ của mình, thiên đình chi chủ cái này lão soái nổi tận lực dẫn đạo phía dưới, bắt đầu không ngừng đối với thiên đình sự vụ thẩm thấu tiếp nhận, lôi kéo một đám lại một đám thiên đình cựu thần, vì ngày sau thiên đình đoạt đích làm lấy nguyên vẹn chuẩn bị. Cùng lúc đó, càng thêm làm cho Hạo Sắt cao hứng hơn là Giai Vận Mỹ Mi, Điệp Vũ Mỹ Mi, Long Gái Đẹp, Tần Đáng Muội bọn người trở về rồi, đồng hành mà đến. Còn có Hạo Sắt võ đạo sư phó che Cửu Thiên, cùng với nhất làm cho Hạo Sắt không tưởng được Tôn Vũ đến thầy trò. Mấy trăm năm không thấy, Giai Vận Mỹ Mi chờ tứ nữ đã toàn bộ tiến vào đã đến thánh nhân chi cảnh chính giữa. Tại che Cửu Thiên dưới sự dẫn sắt, một đoàn người tại quá khứ đích mấy trăm năm thời gian chính giữa, tiến vào ngày xưa một gã võ đạo đại năng để lại càn khôn thế giới chính giữa. Mọi người đều có gặp gỡ, nhất là Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng hai người. Một cái rõ ràng kế thừa ngày xưa Nhiều Bảo Tiên Vương đạo thống, một cái kế thừa ngày xưa Đạt Ma Võ Tôn đạo thống, tu vi cao cường hung hãn, có thể nói kinh thế hãi tục. Ẩn ẩn tầm đó hai người liên thủ, mà ngay cả Hạo Sắt đều có chút ngăn không được xu thế. Mọi người trở về cố nhiên là tốt, nhưng là đối với Hạo Sắt mà nói, tại vô cùng kinh hỉ qua đi, trở lại chính mình hậu cung chính giữa, nhưng lại dị thường nhức đầu vô cùng. Phen này, lần thứ nhất, Hạo Sắt cơ hồ sở hữu tất cả kiều thê toàn bộ tụ tập lại với nhau. Giai Vận Mỹ Mi cởi mở, Ngữ Yên Mỹ Mi thánh khiết, Điệp Vũ Mỹ Mi ôn nhu, Long Gái Đẹp xuất khí, Tần Đáng Muội làm quái hoạt bát, Khuyên Thành Zetiger thanh nhã, Nho nhỏ xếp ti vơ thanh thuần. Nguyệt Nha Nhi Mỹ mi thương tiếc. Tám gái như hoa mỹ nữ đều có các hấp dẫn người một mặt. Nhưng thực sự đều có các tính tình. Lại thêm cùng Hảo Sắc từng có quá một đoạn tình duyên, chín đại hoa khôi không biết bị ai cũng dẫn vào đã đến thiên đình chính giữa. Trong khoảng thời gian ngắn, đại chiến nổi lên bốn phía. Giấm chua sóng như biển. Cơ hồ đem Hảo Sắc trực tiếp chết đuối trong đó. Chín đại hoa khôi nguyên một đám tuy nhiên xinh đẹp động lòng người. Nhưng lại tu vi thấp. Căn bản không dám cùng tám gã Hảo Sắc kiều thê có bất kỳ giao phong. Chỉ có thể đáng thương che chở tại Hảo Sắc sau lưng. Đây càng vi Hảo Sắc đã mang đến vô cùng tai nạn. Có quan hệ Hảo gia đại phụ hội rơi vào nhà ai danh nghĩa mánh lới. Mấy có lẽ đã trở thành toàn bộ Hảo gia quân đội. Cái gì chí thiên đình chính giữa đều nhất nóng này một cái chủ đề. Thậm chí, địa câu tử, đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng ba cái đồ vô sỉ tại trực tiếp đem đủ tiểu bạch tình địch Minh Châu tử biển gọt hơi rừng sau. Bắt cóc vui cười tiểu hân, cùng Dương Lập Đông, Nghệ Không, Dương Phong bọn người. Trực tiếp tại thiên đình chính giữa khai ra bàn khẩu. Cầm Hảo Sắc thống khổ nhất mấy người lớn nhất niềm vui thú. Tụ chúng đánh bạc. Lại để cho Hảo Sắc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trận này khủng bố chiến tranh. Một mực tiếp tục đã đến Hảo Sắc thứ hai nhi tử sinh ra. Chúng nữ quay chung quanh tại giai vận Mỹ mi phía trước cửa sổ. Nguyên một đám nhìn xem tân sinh tiểu khả ái cái kia vô hạn tánh mạng khí cơ. Toàn bộ Hảo gia hậu viện danh phận bắt đầu dần dần định ra. Không dùng tu vi, tuổi, cùng Hảo Sắc ở chung thời gian làm tiêu chuẩn. Chúng nữ dùng ai trước sinh Hạ Lân Nhi vi kết luận. Khuyên thành dép ti thơ không hề nghi ngờ đã trở thành mọi người chính giữa đại tỷ đại. Mà giai vận Mỹ mi rất không chịu thua kém đã trở thành nhị tỷ đại. Xét thấy Hảo Sắc kiều thê phần đông. Còn lại vài tên kiều thê nguyên một đám đỏ mắt. Nhìn qua khuyên thành dép ti thơ cùng tiểu Hảo Tư. Giai vận Mỹ mi cùng vừa mới sinh hạ tiểu bảo bảo cái loại này cực kỳ có yêu hình ảnh. Lục nữ cơ hồ chỉ kém đem Hảo Sắc nuốt vào trong bụng rồi. Một lớp không tức. Một lớp lại lên. Đối với Hảo Sắc mà nói. Loại kết quả này vừa mới bắt đầu rất tốt đẹp. Về sau trở nên rất mệt nhọc. Lại về sau trở nên rất vất vả. Cuối cùng trở nên rất khủng bố. Thẳng đến Hảo Sắc trở nên rất yếu ớt. Lục nữ yêu nguyên hào không buông tha Hảo Sắc. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian xuống. Thiên đình chính giữa tất cả mọi người thấy rõ ràng Hảo Sắc càng ngày càng hơn tiểu tuổi bộ dạng. Với tư cách một gã thánh nhân. Thiên cổ hiếm thấy. Hảo Sắc gầy gò rồi. Mà bí mật bên trong. Toàn bộ Hảo gia đại quân chính giữa thâu thiên giết bộ chính giữa án bộ chi nhân. Đều đã nhận được một cái sứ mạng. Cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào. Tìm kiếm rơi mất tại hồng hoang chính giữa một nửa khác ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn. Cùng với sưu tầm khiến nam nhân cường tráng linh dược thánh quả. Âm thầm đưa vào Hảo Sắc trong tay. Ngay tại Hảo Sắc cơ hồ không cách nào kiên trì thời điểm. Thiên đình chính giữa lão soái nổi ngự dụng thánh nhân y quan. Rốt cuộc vi Hảo Sắc đưa tới vô cùng tin tức tốt. Tại Hảo Sắc cực khổ cày cấy ở bên trong. Rốt cuộc gieo hạt thành công rồi. Mưa móc đồng đều dính. Không có gì ngoài khuyên thành dép ti cơ cùng giai vận Mỹ mi hai nữ bên ngoài. Hảo Sắc còn lại sáu gã kiều thê rốt cuộc thỏa mãn. Đem Hảo Sắc hướng ném rác rưởi đuổi ra lục nữ trong phòng. Đứng đắn bưng lên thân thể của mình đoạn. Chỉ là lục nữ cung điện chính giữa. Thị nữ là được trọn vẹn nhiều hơn 600 người. Lại để cho Hảo Sắc líu lưới không thôi. Mà lúc này Hảo Sắc đã gầy như que củi. Toàn thân máu huyết cơ hồ bị hấp thụ không còn. Ngày xưa cái kia khí huyết ngập trời có thể gai thương không thanh thế không bao giờ nữa lộ ra. Thậm chí chưa có chạy hai bước lộ đều muốn run rẩy thoáng một phát. Chân nhuyễn như bùn. Cơ hồ một trận gió đều có thể thổi tới bộ dạng. Ngay tại Hảo Sắc cho rằng giải phóng thời điểm. Càng làm Hảo Sắc tuyệt vọng sự tình xuất hiện. Chín đại hoa khôi cũng thành một loạt. U oán vô cùng đứng tại Hảo Sắc tầm cung không xa chỗ. Lúc này thời điểm. Hạo Sắt rốt cuộc hiện ra một cái thánh nhân đem làm có uy thế cùng quyết đoán. Trực tiếp phun một ngụm bổn mạng tinh khí. Hóa thành một đạo thần cầu vồng triệt để biến mất tại chính mình hiện đang ở cái này một mảnh cung khuyết chính giữa. Mà lúc này đây hồng hoang. Phong vân nổi lên bốn phía. Tất cả đại sinh địa chính giữa thánh chủ nhao nhao thoái vị. Những cái kia ngày xưa tên khắp thiên hạ thánh tử trở thành một giáo chí tôn. Phân hợp hợp phân. Tại một chỉ vô hình độc thủ thao túng châm ngoài phía dưới. Từng tràng hỗn loạn vô cùng đại chiến tại đại địa chi bộc phát ra đến. Nguyên một đám thế lực. Tại không hiểu thấu chiến tranh chính giữa biến mất. Những cái kia đã từng chủ trưởng một cái thời đại thế lực lớn. Toàn bộ bắt đầu hướng lên trời hạ chi nhân triển lộ ra chính mình sắc bén vô cùng răng nhọn. Đối với thiên đình, đối với Hạo Sắt mà nói càng là cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng. Một loại không hiểu nguy cơ, hướng về Hạo Sắt, hướng về toàn bộ thiên đình lan tràn mà đến. Chương 585. Hạo Sắt đối với hắn loại này không hiểu cảm giác, cực kỳ trọng thị. Cũng là bởi vì loại này không hiểu cảm giác báo động trước. Hạo Sắt đã từng không chỉ một lần né tránh đếm rõ số lượng lần đích nguy cơ. Như là đối với tương lai không hiểu đoán được. Mặc dù không có chuẩn xác tin tức. Lại có thể biết được đến cái kia tiềm ẩn nguy hiểm. Dựa vào trực giác. Hạo Sắt điều khiển một đám tinh nhuệ nhất thâu thiên giết bộ chi tu sĩ đối với thiên đình chính giữa hai cái đối với chính mình vô cùng có uy hiếp người mật thiết giám thị. Mà chính như Hạo Sắt sở liệu. Loại này không hiểu nguy cơ chính là đến từ cùng Minh Châu tử thân. Có lẽ là hồng hoang chính giữa tất cả thế lực lớn thánh tử nhập chủ tất cả đại giáo phái phong trào lại để cho Minh Châu tử bay lên một loại cảm giác nguy cơ. Tại dài đến mấy năm giám thị chính giữa. Hạo Sắt phát hiện Minh Châu tử cùng cổ Phật nhất tộc tầm đó mấy lần bí mật gặp. Mà cùng Minh Châu tử gặp cổ Phật nhất tộc chi nhân. Đúng là Hạo Sắt ngày xưa từng có một ít nhân quả thiện ác Phật tử. Hiện nay, thiện ác Phật tử đã quý vi cổ Phật nhất tộc chính giữa hiện tại Phật. Chủ trưởng toàn bộ cổ Phật nhất tộc chính giữa quyền hành. Hắn cùng Minh Châu tử ở giữa loại này bí mật gặp. Mỗi một lần đều bị xóa đi bất luận cái gì có khả năng bị phát hiện dấu vết. Nếu như không phải Hạo Sắt dưới chứng thâu thiên giết bộ chính giữa có một gã chuyên môn tu hành thâu thiên pháp môn thánh nhân. Muốn lấy được hai người gặp tình cảnh thật đúng là không rất dễ dàng. Ngay tại Minh Châu Tử Minh ở bên trong ngầm không ngừng chuẩn bị lấy lợi dụng cổ Phật nhất tộc mưu đoạt thiên đình chi chủ vị thời điểm. Hạo Sắt cùng con tướng của mình nồi nhạc phụ nhưng lại sớm tự mưu đồ tốt rồi hết thảy. Bão tố tiến đến luôn vừa nhanh vừa vội. Lại để cho người căn bản không cách nào phản ứng. Chính như Hạo Sắt bọn người hành động. Chỉ là ngắn ngủn lưỡng cái canh giờ. Trọn vẹn mười mấy tên thánh nhân vây khốn Minh Châu tử phụ tử hai người trụ sở. Thậm chí đều không có muốn toàn bộ thiên đình chính giữa những cái kia cửu thần nói cho một tiếng. Trực tiếp dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem hai người trấn áp chắc chắn. Mà đủ tiểu bạch càng là đối với Minh Châu tử đã từng muốn nhổ chính mình cang đầu hành vi thống hận không thôi. Thừa dịp mọi người trấn áp mà hạ Minh Châu tử hai người về sau. Tại mọi người thoáng sơ sẩy trong nháy mắt. Trực tiếp thi triển ra nhiều bảo tiên vương truyền thừa mà ở dưới một đạo bí thuật. Đúng là đem Minh Châu tử trực tiếp giết chết. Đối mặt loại tình huống này. Hạo Sắt cười khổ. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Hợp mọi người chi lực. Đem Minh Châu tử phụ thân luyện hóa mà mất. Đem ngày xưa uy chấn chư thiên nắm thiên thần vương tháp cướp bóc mà đi. Loại chuyện này căn bản không cách nào giấu riêng quá lâu thời gian. Thiên đình chính giữa một ít chủ yếu. Có được thật lớn năng lượng một ít cao tầng thiên đình tu sĩ rất nhanh liền đã biết chuyện này. Vốn những người này đối với Hạo Sắt bọn người loại hành vi này cực kỳ bất mãn. Nhưng Hạo Sắt trực tiếp đem mình thuộc hạ liều chết mang tới Minh Châu tử cùng thiện ác Phật tử mưu đồ bí mật phản công thiên đình thời không hư ảnh giao cho những này thiên đình trọng thần quan sát về sau. Chuyện này rất nhanh liền bị đè ép xuống dưới. Thiên đình chính giữa không có gì ngoài tâm sự một ít người bên ngoài. Căn bản không người biết được Minh Châu tử phụ tử hai người biến mất. Cùng lúc đó, tại Hạo Sắt rực dây phía dưới. Một đám hiếu chiến vô cùng tu sĩ cộng đồng góp lời. Rất nhanh liền từ chính mình lão soái nồi nhạc phụ trong tay mời tới thiên đình hổ phụ. Trực tiếp bí mật điều binh bắt đầu hướng về cổ Phật nhất tộc phương hướng bọc đánh mà đi. Cổ Phật nhất tộc ở vào toàn bộ hồng hoang chính giữa ngã về tây vị trí. Toàn bộ cực đại Phật vực đem làm Trung Quốc độ vô số. Mấy dùng 1 tỷ kế phàm nhân. Tu sĩ. Toàn bộ lễ Phật kính Phật. Minh mông cuồn cuộn mấy tỷ dặm phương viên địa vực chính giữa tồn tại một loại vô cùng minh mông thánh khiết Phật lực. Hạo Sắc dẫn theo nguyên hồng hoang kiếm đều bộ hạ cũ. Với tư cách đi đầu quân đi tới cùng cổ Phật nhất tộc gần như kiếm đều địa chỉ cũ chi. Tại đây coi như là Hạo Sắc hang ổ rồi. Toàn bộ địa vực chính giữa tất cả mọi người phần lớn đều vi kiếm tu. Thậm chí có hơn phân nửa chi nhân toàn bộ đều là tu hành Hạo Sắc truyền xuống kiếm đạo pháp môn. Tại mấy ngàn vạn Hạo gia đại quân đi tới nơi này mảnh đất vực thời điểm. Cũng tình không có khiến cho cổ Phật nhất tộc chính giữa bất luận cái gì nghi kỵ. Minh Châu tử chi tử chưa truyền ra. Hạo Sắc bọn người xuất mở ngoặc tròn tỷ lệ đóng ngoặc tròn đồng thủ trước. Muốn chiếm đoạt toàn bộ cổ Phật nhất tộc. Mấy ngàn vạn đại quân chính giữa một cổ đủ có vài chục vạn người quân đội tại Hạo Sắc âm thầm dưới sự khống chế không ngừng mà cùng cổ Phật nhất tộc tại biên cương chi phát sinh xung đột. Cổ Phật nhất tộc hướng Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa phát ra từng đạo yêu cầu trừng trị Hạo Sắc yêu cầu. Rất nhanh Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa liền làm ra đáp lại. Thỉnh cổ Phật nhất tộc thiện ác Phật tử hàng lâm kiếm đều. Thiên Đình thứ 8 chiến tướng Minh Châu Tử làm cân đối. Đem cổ Phật nhất tộc cùng Thiên Đình ở giữa mâu thuẫn cân đối mà tốt. Không thể không nói. Ở ngoài sáng hạt châu quải điệu về sau. Thiên Đình chính giữa Hạo Sắc là được duy nhất Thiên Đình chi chủ người thừa kế. Không có gì ngoài trực tiếp bị Hạo Sắc giam lỏng mà khởi thái bạch bên ngoài. Trong ngoài ngoài toàn bộ Thiên Đình chính giữa đoàn kết một mảnh. Minh Châu tử chi tử bị hoàn mỹ đã ẩn tàng ra. Thậm chí lợi dụng cổ Phật nhất tộc còn chưa biết tình. Tại kiếm đều chính giữa thiết hạ một cái chuyên vì thiện ác Phật tử sở định ở dưới cái bẫy. Cổ Phật nhất tộc chính giữa thiện ác Phật tử đang nghe nói do Minh Châu tử trung tâm điều đình thời điểm. Quả nhiên không chút nghi ngờ trực tiếp dẫn đầu 8 gã kim cương la hán đi tới kiếm đều chính giữa. Đối với cái này hết thảy, Hạo Sắc cười lạnh. Từ lúc thiện ác Phật tử bước vào kiếm đều để trong nháy mắt. Thiện ác Phật tử liền trực tiếp bị Hạo Sắc phán định tử hình. Căn bản liền làm một cách điều đình tư thái đều không có. Tại thiện ác Phật tử vừa một bước vào đến kiếm đều chính giữa thời điểm. Địa câu tử liền trực tiếp khởi động kiếm đều chính giữa cửu long phong thiên đại trận. Vô cùng địa mạch hóa thành thần long. Thôn phệ hết thảy. Vô lượng địa mạch thần quang so bầu trời chính giữa mặt trời càng thêm rừng rực. Ngắn ngủn nửa cái lúc giờ thìn. Thiện ác Phật tử cùng hắn đi theo mà đến 8 gã kim cương la hán toàn bộ bị luyện hóa mà mất. Đại trận thủy khai. Hạo Sắc xuất lính mọi người lần nữa tiến vào đến kiếm đều chính giữa thời điểm. Thình lình phát hiện người này bản luyện hóa mà mất thiện ác Phật tử. Rõ ràng chỉ là thứ nhất tôn thiện Phật chi thân. Thiện ác Phật tử. Phật tử song sinh. Một thiện một ác cùng tồn tại nhất thể. Trừ phi là tại cùng một thời gian đem thiện ác Phật tử hai cái chân thân toàn bộ tiêu diệt mà mất. Nếu không, mỗi một lần phân thân bị diệt, thiện ác Phật tử trọng sinh chi về sau, tu vi liền sẽ gần hơn một tầng. Kế hoạch bại lộ, Hạo Sắc nhìn không được cười lên. Vốn là còn đảo kế hoạch thuận lợi vô cùng. Lại không nghĩ dĩ nhiên là bị chín khiếu linh lung thiện ác Phật tử tương kế tựu kế xếp đặt một đảo. Bất quá những điều này đều là con đường nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Tại kế hoạch bị cổ Phật nhất tộc sau khi biết được, toàn bộ kiếm đều chính giữa mấy ngàn vạn đại quân không hề có chút xấu sốt. Trực tiếp toàn bộ tuyến áp tiến, hướng về Tây Phương cổ Phật nhất tộc 3.000 Phật quốc xếp đem mà đi. Đối với cái này loại tràng diện, kiếm đều chính giữa những tu sĩ này cũng sớm đã nhẹ xa giá thuộc mở ngoặc tròn quen thuộc. Tại đại chiến triển khai ngắn ngủn 3 tháng thời gian chính giữa, khoảng chừng hơn 10 cái Phật quốc bị phá khai. Mấy ngàn vạn đại quân bước vào đã đến ngày xưa được xưng thế giới cực lạc Phật vực chính giữa. Tại đây mảnh thổ địa chi, khắp nơi đều tràn ngập một loại thần bí tín ngưỡng lực. Phật âm thiện sướng, luôn như có như không ở mỗi một hạt không gian hơi bụi chính giữa đều không ngừng vang lên. Loại này Phật âm cực kỳ yếu ớt, nhưng ở từ lâu rồi về sau, mọi người liền sẽ phải chịu vô cùng ảnh hưởng. Loáng thoáng tầm đó, loại này Phật âm chính giữa có chứa một ít mê huyễn độ hóa công năng. Mặc dù hảo sắc dưới chứng chiến sĩ nguyên một đám thân kinh bách chiến, ý chí kiên định, nhưng lại cũng nhận được vô cùng ảnh hưởng. Đây cũng là không mấy năm qua Phật vực trường thịnh không suy một nguyên nhân. Có được loại này thần bí độ hóa chi thuật, toàn bộ cổ Phật nhất tộc tín đồ tu sĩ tại thời gian sở hữu tất cả thế lực chính giữa, đệ tử số đếm là khổng lồ nhất đấy. Đối mặt loại tình huống này, mặc dù là hảo sắc bọn người chiến lực kinh thiên, lại cũng căn bản không cách nào tiêu trừ mà mất cái kia có mặt khắp nơi, cơ hồ cùng khắp địa vực đều dung hợp mà ra Phật âm. Chiến đấu chỉ có thể lần nữa theo 3.000 Phật quốc chính giữa rút khỏi. Mấy ngàn vạn đại quân lần nữa bị ép về tới cùng cổ Phật nhất tộc ở giữa biên cảnh tuyến. Mà cổ Phật nhất tộc nhưng lại cũng biết thế lực của mình đang cùng thiên đình chính diện chống lại chính giữa tất nhiên hồi tổn thất thảm trọng. Cho nên cổ Phật nhất tộc chính giữa áp dụng một loại sơi tái phương pháp, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tuyệt không bước ra Phật vực một bước. Chỉ là vô cùng Phật đồ mỗi ngày tụng kinh nói Phật, từng điểm đem Phật vực chống được hảo sắc bọn người lãnh thổ chi. Mà cái này một năm chiến đấu cũng rất nhanh tại toàn bộ Hồng Hoang chi truyền bá ra đến. Hảo sắc, lại thấy hảo sắc. Bách niên trước khi, ngàn vạn đại quân công phạt thiên hạ tầm đó cường đại nhất Lăng Tiêu Thiên Đình. Trăm năm về sau, cái thằng này quả nhiên gan lớn hiếu chiến. Lần nữa khởi binh mấy ngàn vạn, binh phong trực chỉ đồng dạng cường đại vô cùng cổ Phật nhất tộc mà đi. Mà động tác như vậy, rất nhanh liền tại toàn bộ Hồng Hoang chính giữa lại một lần nhấc lên một hồi hỗn loạn vô cùng đại chiến. Long chi nhất tộc, thần chi nhất tộc, pháp chi nhất tộc, Ngọc Đài Thánh Địa, tam phương theo riêng phần mình gần như kiếm đều phương hướng lấy hảo sắc phát ra tiến công. Mà không hẹn mà cùng, Đại Tần Đế Quốc, Đấu Chi nhất tộc, Kim Bằng nhất tộc, Cổ Vu nhất tộc đồng thời liên hợp xuất binh. Cùng những này thế lực lớn đan vào tranh giành quấn cùng một chỗ. Ngày xưa bát phương chinh chiến cuộc diện tại hiện, thậm chí so về năm đó cái chủng loại kia hỗn loạn, lúc này đây càng thêm đến cuồng bạo một ít. Chiến báo mỗi ngày truyền vào hảo sắc trung tâm chỉ huy chính giữa. Bát phương thế lực, hảo sắc ai cũng không sợ. Huống hồ Kim Bằng nhất tộc hiện tại tộc trưởng chính là Kim Chiến Ý. Đấu Chi nhất tộc tộc trưởng chính là Man Thiên Vương. Cùng hảo sắc tầm đó chính là qua mệnh giao tình. Chính là của mình tự nhiên minh. Lại thêm Tần Đáng Muội chính là Đại Tần Đế Quốc công chúa. Có Tần Thập Thất cùng Bạch Lão Tứ tồn tại, Đại Tần Đế Quốc tự nhiên cũng là cùng hảo sắc đứng tại mặt trận thống nhất chi. Chiến tranh rằng co không tại ở bị chư phương tiến công kiếm đều, mà là đang tại cổ Phật nhất tộc loại này dính tính, không cách nào trường kỳ tiến vào Phật vực chinh phạt. Khoảng chừng ngoại giới tranh đấu lại không đạt được hảo sắc mục tiêu. Trọn vẹn mấy năm thời gian, cơ hồ khiến hảo sắc đem mình đầu bộ lông đều bị ánh sáng thu hút rồi. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến một cách ngẫu nhiên thời gian. Khuyên thành dép ti gơ bọn người mang theo tiểu hảo tư hòa thượng tại tá lót hảo gia nhị thiếu gia đến xem hảo sắc thời điểm. Tiểu hảo tư bên người một chỉ kim sắc tam nhãn tiểu sư tử cùng một chỉ cẩu đầu tiểu cẩu xuất hiện tại hảo sắc trong mắt. Một loại làm lòng người ngọn nguồn sờn hết cả gai ốt nghĩ cách theo hảo sắc đáy lòng chính giữa bay lên. Mà ngay cả hảo sắc chính mình, tại bay lên ý nghĩ này về sau, cả người hỗn dưới thân đều phảng phất lọt vào kẽ nước băng tuyết chính giữa đồng dạng. Tại rất dài một thời gian ngắn chính giữa, cả người con mắt đều là huyết hồng đấy. Ý nghĩ này, một khi bị áp dụng ra, tất nhiên sẽ tại toàn bộ Hồng Hoang chính giữa nhấc lên một hồi không gì sánh kịp phong bạo. Mà hảo sắc đã từng cái kia thì huyết ma đầu danh hào, sắp bị triệt triệt để rơi vào đầu. vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi mà mất. Chương 586. Sự thật có quan hệ quyết định này. Mặc dù là Hạo Sát sát phạt chi tâm hơn xa thường nhân, nhưng như trước căn bản không cách nào quyết định chủ ý. Kế hoạch này một khi áp dụng, chính thức hắc ám đại thế nhất định hàng lâm. Trong tương lai một thời gian ngắn chính giữa, toàn bộ tu hành giới đều bị cuốn vào đến vô cùng hắc ám dung chuyển chính giữa. Thời gian từng điểm không ngừng trừ khử lấy. Càng ngày càng nhiều cổ tộc đều bị liên lụy tới chiến đấu chính giữa. Thậm chí mà ngay cả hồng hoang kiếm đều chính giữa chi nhân cũng bắt đầu đối với cái này loại chẳng phân biệt được địch ta loạn chiến có chút không chịu đựng nổi. Hạo Sắc rốt cuộc cố lấy dũng khí hướng về bên cạnh mình mọi người đưa ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Đối với cổ Phật nhất tộc, giết, giết ra cái thây ngang khắp đồng, giết ra cái địa ngục hoàng hôn, sở hữu tất cả công hãm mà ở dưới Phật vực chi địa, một người không lưu, gà chó giết hết, đem thế giới cực lạc hóa thành khôn cùng ma vực, dùng giết dừng lại Phật. Ý nghĩ này đã đưa ra, lập tức ở mọi người chính giữa nhấc lên một mảnh ngập trời sóng cồn, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng là cả Phật vực đủ có vài chục ước sắm phương viên. Trong đó 3.000 Phật quốc. Từng Phật quốc chính giữa sinh linh vô số. Như vậy đẩy mạnh, sẽ tạo hạ khôn cùng sát nghiệt. Nhưng là những cái kia khủng bố nghiệp lực, liền là đủ đem thánh nhân cũng rơi xuống thần đàn. Đối với loại chuyện này, mọi người không ngừng mà thảo luận. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian, Hạo Sắc tại vĩnh viễn tiếng ồn ào chính giữa rốt cuộc làm ra quyết đoán. Chính như địa câu tử nói, đại địa tuy nhiên bao hàm sinh vạn vật, nhưng đồng dạng cũng mai táng chư thiên. Đại đạo không đồng ý, chính là chúng ta giết chết không đủ. Vương đồ sự thống trị, thời đại thay đổi, từ trước đến nay đều là dẫm phải vô số huyết nhục thi cốt về phía trước xảo bước tiến lên đấy. Lần nữa chuẩn bị chiến tranh mấy tháng thời gian, Hạo Sắc tại tụ tập chính mình dưới trướng vô số đại quân, đang tiến hành một phen cổ động tính rất mạnh diễn thuyết về sau. Mấy ngàn vạn đại quân hảo hảo đáng đáng lần nữa khai hướng cổ Phật nhất tộc mà đi. Từ một lần đại chiến về sau, kiếm đều, thậm chí toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình, lần nữa cùng Tây Phương cổ Phật nhất tộc đúng, vô tận tu sĩ đạp phá Phật quốc bình chướng. Mang theo việt binh đao, mang theo đầy ngập sát ý, như lang như hổ nhảy vào gần như hồng hoang kiếm đều người gần nhất Phật quốc chính giữa. Gặp người liền giết, những nơi đi qua, một mảnh đống bừa bộn, ngàn vạn dặm Phật thổ, không thấy một cái sinh linh. Kiếm đều chính giữa đại quân chiến lực, tại toàn bộ hồng hoang chính giữa đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường hãn. Chính là một cái Phật quốc chính giữa lực lượng căn bản không cách nào chống cự chắc chắn Hạo Sắc đại quân. Ngay từ đầu, cổ Phật nhất tộc chính giữa đối với Hạo Sắc loại này tiến công cùng chinh phạt cũng không để trong lòng. Bởi vì 3.000 Phật quốc chính giữa tiếp mãi bên ngoài Phật quốc chính giữa không có gì ngoài một ít miếu thờ thu nạp tín ngưỡng bên ngoài. Căn bản không có cái gì đáng được mấy ngàn vạn đại quân chinh phạt cướp đoạt. Như là Hạo Sắc loại hành vi này, chỉ có thể đủ mang đến cho mình vô cùng quân phí tiêu hao. Căn bản không cách nào đạt được bất luận cái gì thực chất tính chỗ tốt. Tại hạch tâm Phật quốc chính giữa những cái kia cổ Phật nhất tộc đang cầm quyền người mà nói, Hạo Sắc loại hành vi này, căn bản không cách nào kéo dài. Chỉ cần đem bên ngoài những này Phật quốc chính giữa một ít cực hơi thiểu Phật khí, điển tịch rời đi. Hạo Sắc đại quân tại đã qua sau một khoảng thời gian, hội tự nhiên mà vậy thối lui. Nhưng còn lần này, cổ Phật nhất tộc căn bản không có nắm chặt Hạo Sắc tâm tư. Thậm chí mà ngay cả Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa chi nhân đều nhìn không ra Hạo Sắc ý đồ. Suốt 9 tháng thời gian, Hạo Sắc đại quân trực tiếp đánh mà hạ 3.000 Phật quốc chính giữa cùng kiếm đều nhất tới gần một cái Phật quốc. Đến tận đây, Hạo Sắc cũng không có vô cùng vội vàng địa lại để cho đại quân lần nữa hướng cổ Phật nhất tộc ở chỗ sâu trong chinh phạt mà đi. Mấy ngàn vạn đại quân, tại địa câu tử dưới sự chỉ huy, không ngừng rút ra, bắt toàn bộ Phật quốc chính giữa địa mạch, Từng tòa thần sơn bị rút lấy mất linh khí. Một mảnh dài hẹp sông lớn bị cắt đứt hoạt tính. Từng tòa miếu thờ cung điện đều bị phá hủy mà mất. So sánh với chinh phạt thời gian, Hạo Sắc tựa hồ tại nơi này Phật quốc chính giữa tu chỉnh thời gian càng thêm lâu dài. Thẳng đến một cái hiện ra điểm một chút huyết quang tia nắng ban mai bay lên. Toàn bộ Phật quốc chính giữa mấy ngàn vạn đại địa chi. Đồng thời nổi lên từng đạo phóng lên trời thần quang. Mỗi ngàn tên đại quân thủ hộ một đạo mắt trận. Mấy chục vạn đạo thông thiên triệt địa cột sáng đưa tới toàn bộ hồng hoang đại lục sở hữu thế lực chú ý. Hạo Sắc tự mình tỏa trấn địa câu tử thi pháp tế đàn trước khi. Phía trước là rậm rạp chẳng chịt việc binh đao giáp sĩ. Lăng Tiêu Thiên Đình, Đại Tần Đế Quốc, Kim Bằng Nhất Tộc, Đấu Chi Nhất Tộc chờ khắp nơi cùng Hạo Sắc kết minh thế lực chính giữa đều phái nhân vật trọng yếu đến đây xem lễ. Thậm chí mà ngay cả một ít cùng Hạo Sắc là địch cổ tộc. Thế lực chính giữa đều có ngoài sáng ngầm thám tử thủ tại chỗ này. Ai cũng không biết Hạo Sắc đến cùng đánh cho là dạng gì một cái chủ ý, mỗi người đều tại chú ý tình thế phát triển. Nhưng mà vừa lúc này, cổ Phật nhất tộc chính giữa một ít đại thần thông người. Tại tối tăm bên trong tựa hồ đoán được đi một tí cái gì khủng bố tình cảnh. Vạn Phật hướng tông, hợp thành tổ linh núi. Tại sáng chói kim quang chiếu rọi phía dưới, địa dũng kim liên, trời giáng hoa thơm. Một tôn Phật Đà đang không ngừng địa tranh luận lấy cái gì. Tại vị trí đầu não chi thiện ác Phật tử vẻ mặt âm tình bất định. Nhìn qua toàn bộ đại điện chính giữa khắp nơi Phật tổ. Tại trải qua một loại vô cùng tư tưởng tranh chấp về sau. Pháp hàng thiên vũ. Trọn vẹn trăm vạn Phật đồ đại quân. 500 kim thân La Hán. Hơn 20 vị Bồ Tát. Hướng về Hạo Sắc tổ chức tế đàn lái vào mà đi. Cách này một cổ khí thế hung hung Phật đồ đến đây. Hạo Sắc tại thám tử hồi báo về sau. Chỉ là lạnh lùng cười. Đối với cái này loại có thể biết trước thần bí chi thuật, Hạo Sắc đã sớm có đề phòng. Thậm chí tại cả cái kế hoạch áp dụng trước khi, Hạo Sắc tựu đã làm tốt hoàn thiện chuẩn bị. Từ Thiên Đình chi chủ truyền thừa bí cuốn chính giữa lấy ra một đoạn lẫn thiên thần thuật, truyền bá tại toàn bộ đại quân chính giữa. Thiên cơ cũng sớm đã bị hỗn quấy ra. Cổ Phật nhất tộc lần này tới phạm, nhất định sẽ trở thành một khúc cổ Phật nhất tộc bi ca. Địa câu tử thần bí tế tự chi lễ như cũ đang không ngừng địa tiến hành. Thẳng đến toàn bộ cổ Phật đại quân cùng Hạo Sắc đại quân đối chọi ra thời điểm đều còn chưa kết thúc. Lúc này thời điểm, cổ Phật nhất tộc chính giữa hơn 20 vị Bồ Tát cùng 500 kim thân La Hán đi thẳng tới cái này nghi thức tế lễ đại hội trước khi. Cầm đầu, đúng là thiện ác Phật tử một cố ác thân. Cổ Phật nhất tộc chính giữa cái này 500 kim thân La Hán, toàn bộ đều là bán thánh cấp bậc Đại La Kim Tiên. Hơn 20 Bồ Tát toàn bộ đều là có thêm trùng kích thần vương chi cảnh cường đại thánh người. Tuy nhiên tại số lượng chi căn bản không cách nào cùng Hạo Sắc đại quân chính giữa vạn tiên so sánh với. Nhưng là tại chiến lực chi, xác thực có một loại qua tự nhiên khủng bố thực lực. Đối với những người này đi vào, Hạo Sắc căn bản khinh thường cùng hắn có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp phất tay, đã sớm thiết hạ đại trận trực tiếp bay lên. Vô cùng mai phục mà ở dưới tu sĩ hướng về đại trận chính giữa những này cổ Phật nhất tộc cường giả động thủ. Thần pháp đầy trời, bay thẳng lên chín tầng mây. Nhưng mà tại đây vô cùng công kích chính giữa, cổ Phật nhất tộc một đám cường giả toàn bộ an tỏa kim liên chi, hát tụng không kinh Phật. Một cái cử đại vô cùng Phật Đà hư ảnh tại bầu trời chính giữa lộ ra hóa mà ra. Ngồi cao vân hà chi. Một trưởng thọ ra. Chứ vạn Phật ấm đem hết thảy vòng ánh sáng bảo vệ đập tàn ra đến. Thiện ác Phật tử vẻ mặt bảo tướng trang nghiêm hướng về Hạo Sắc mở miệng mà nói. Nghiệp chướng. Bọn ngươi dục tạo đại kiếp nạn nguy hại muôn dân trăm họ. Còn không đền tội. Ngã Phật tử bi. Hội mở một mặt lưới. Đồ bọn ngươi tiến vào cực lạc Phật quốc. Cái này từng đạo hùng vĩ Phật âm chính giữa. Thiện ác Phật tử mở ngoặc tròn tù đóng ngoặc tròn tập cổ Phật nhất tộc các vị cường giả lực lượng. Thi triển ra cổ Phật nhất tộc thần bí nhất độ hóa kinh văn. Trong khoảng thời gian ngắn, Toàn bộ đại hội một trong chút ít tu vi không cao tu sĩ toàn bộ đều ý nghĩ một mảnh hôn mê. Minh mông lay động tầm đó tại mặt lộ ra một loại thành kính lễ Phật biểu lộ. Cơ hồ cũng bị cái này Phật âm độ hóa mà đi. Ngay tại cái thời điểm, một tiếng thông thiên triệt địa kiếm minh chi âm tại bầu trời chính giữa vang lên. Đây là hảo sắc tại thiên đình thái nhất thần trung trung sóng vang lên thời điểm mới nhất lấy được một loại lính ngộ. Kiếm ngân vang thanh âm chính giữa nội bao hàm vô phong dụ chi đạo. Đem ở giữa thiên địa sở hữu tất cả đầu người hướng Phật Pháp tắc trật tự toàn bộ cát liệt ra. Tặc ngốc con lừa. Hôm nay là được các ngươi những này giả nhân giả nghĩa đầu chọc táng thân ngày. Giải trừ ta thiên đình đấu chiến đại thánh thân gông cùng xiềng xích. Nếu không ngày sau chúng ta công phá Linh Sơn, nhất định muốn ngươi cổ Phật nhất tộc đều chôn vùi. Hạo sắc như là một thần để uy phong lấm lấm quát. Sau lưng một đưa tay chống đỡ thiên địa ma ảnh rõ ràng có thể thấy được. Tản mát ra một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Khí huyết như khói sóng. Tại toàn bộ đại hội chính giữa phiêu đãng. Làm cho mỗi người đều theo cổ Phật nhất tộc độ hóa chi âm chính giữa thanh tỉnh mà đến. Đúng vậy. Tặc ngốc con lừa. Tiếp xúc ngày xưa đối với ta đại bằng thánh vương gông cùng xiềng xích. Trả lại ta đại bằng thánh vương di thân. Nếu không ta kim bằng nhất tộc ủng thỏa cùng nhau đạp phá bọn ngươi Linh Sơn đường. Tựa hồ là nhận lấy hảo sắc ngôn ngữ ảnh hưởng. Kim bằng nhất tộc chính giữa một gã thánh nhân hướng phía cổ Phật nhất tộc chi nhân lớn tiếng gào thét. Tiếp xúc ta đấu chiến thánh vượng nhất tộc thân gông cùng xiềng xích nếu không huyết chiến linh núi. Cổ Phật nhất tộc ngày xưa chính là thái cổ tiểu tộc. Nhưng lại ra một vị Phật tổ đại đế. Đã từng độ hóa thiên hạ tầm đó không biết bao nhiêu cường giả. Ngày nay, những này cường giả tộc nhân hậu duệ. Tại cổ Phật nhất tộc gặp phải nguy nan thời điểm, đem tích lũy ngàn vạn tái nộ khí, oán khí toàn bộ bộc phát ra, ngập trời khí thế làm cho lòng người cảnh sợ. Nếu như không phải cái này một đám cổ Phật nhất tộc cường giả chính giữa có thần vương Kim Liên thủ hộ, cơ hồ cũng bị cái này khủng bố tiếng hô đều chấn động thành nội thương. Gian ngoan mất linh, như thế liền trách không được ngã Phật cầm trượng trừ ma rồi. Thiện ác Phật tử biểu lộ chính giữa lộ ra một loại hung ác thần sắc. Hạo sắc không hề cùng hắn nói nhảm. Chỉ huy mọi người chuyên tâm diễn biến sát trận. 10 vạn giết sạch tại mấy vạn trượng hư không chính giữa xê dịch như rồng. Đem toàn bộ trong trận thế giới cơ hồ xoắn thành một mảnh hỗn độn chi sắc. Vô cùng kiếm quang điên cuồng hướng về cổ Phật nhất tộc chi nhân rào sát mà đi. Cổ Phật nhất tộc chính giữa những cái kia cường giả cao giọng tụng kinh Phật. Thần vương Kim Liên chi tách ra một đạo sáng chói vô cùng thần thánh hào quang. Mãnh liệt thần quang ở trên hư không chính giữa xé sách ra một đạo cử đại thời không thông đạo. Cổ Phật nhất tộc cường giả toàn bộ về tới lưỡng quân đối nghịch cổ Phật đại quân chính giữa. Mẹ, lại để cho bọn này tặc ngốc con lừa chạy mất. Đúng đấy. Bọn này tặc ngốc con lừa nhất con mẹ nó không phải thứ gì. Ta có một cách bằng hữu tựu là bị bọn hắn độ hóa mà đi rồi. Giữa đám người nghị luận thanh âm không ngừng. Hạo sắc khóe miệng lộ ra một vòng lăng lệ ác liệt vẻ cười lạnh. Cùng lúc đó, địa câu tử thần bí nghi thức tế lễ cũng thời gian dần trôi qua đến kết thúc trước mắt. Trận này thần bí nghi thức tế lễ tại địa sư nhất mạch bí thuật chính giữa có một cái tên gọi là đại địa bi thương. Chương 587 Pháp như kỳ danh. Tại từng đạo thần bí thiên mơ chính giữa, thần bí nghi thức tế lễ cuối cùng một cái âm tiết theo địa câu tử trong miệng hóa thành một đạo thần cầu vồng biến mất tại bầu trời chính giữa. Toàn bộ Phật quốc mấy chục vạn đạo cột sáng đồng thời toái tản ra đến, hóa thành vô cùng vô tận quang vũ, bao trùm toàn bộ Phật quốc chính giữa. Ở giữa thiên địa cái loại này thần bí thiền âm Phật hát tại trong nháy mắt trở nên rõ ràng vô cùng. Mọi âm thanh đều tĩnh. Toàn bộ Phật quốc chính giữa phảng phất chỉ còn lại có cái này một loại thanh âm. Vô cùng vô tận tín ngưỡng lực bị toàn bộ đóng cửa tại toàn bộ Phật quốc chính giữa. Rốt cuộc không cách nào thông qua hư không rót vào cổ Phật Linh Sơn mà đi. Thoáng cái ít đi 31/1000 tín ngưỡng lực. Toàn bộ Linh Sơn chính giữa Phật đài như là chảo nóng con kiến nhảy. Đủ loại hủy thiên diệt địa tràng diện hỏa ảnh tại những cái kia giấu ở linh sơn ở chỗ sâu trong cổ xưa Phật Đà thức hải chính giữa hiện lên. Đạo đạo Phật quang xông lên trời mà lên. Tại trong nháy mắt chừng ba đạo khủng bố cơ hồ bước vào thần vương chi cảnh đỉnh phong thánh Phật hư ảnh tại trăm vạn cổ Phật đại quân đỉnh đầu chi lộ ra hóa ra. Tai kiếp vào khoảng thế, Phật chi tín đồ mau trở về. Cái này ba tôn cổ Phật thậm chí không biết tại Linh Sơn chính giữa ẩn giấu bao nhiêu năm. Thậm chí lời nói chính giữa đều lộ ra một loại cổ xưa hoang vu ý tứ hàm xúc. Trăm vạn Phật đồ rất nhanh liền bắt đầu tại ba tôn cổ Phật phân phó phía dưới hướng về Linh Sơn mà quay về. Nhưng mà lúc này nghi thức tế lễ đại hội chi. Tư không chính giữa từng đạo cực lớn pháp kính phù ở phía chân trời. Hạo sắc nhìn xem mặt kính chính giữa cái kia trăm vạn Phật đồ khải hoàn hồi hướng hành động. Tràn đầy sát ý mặt lộ ra một cách làm cho lòng người hàn dáng tươi cười. Quay đầu hướng về địa câu tử mở miệng mà nói. Đã bọn hắn phải đi về, chúng ta đã giúp một bà tiến đưa bọn hắn toàn bộ Tây Thiên. Hạo sắc ngữ khí cực kỳ bình thản. Lại làm cả hội trường chi sở hữu tất cả tu sĩ chấn động vô cùng. Nguyên một đám hận không thể đem trong mắt gảy ra đến xem Hạo sắc đến cùng dựa vào cái gì nói như vậy. Đây chính là trăm vạn Phật đồ. Không phải trăm vạn người thế tục. Chính giữa 500 thành thánh có tư thế La Hán. Có hơn 20 tôn có thể quân lâm thiên hạ thánh nhân Bồ Tát. Thậm chí càng có 3 tôn cơ hồ bước vào thần vương chi cảnh cổ Phật phân thân. Tuyệt đối là không thể nào bởi vì Hạo sắc một câu. Một câu nguyền rủa là có thể diệt sát mà mất đấy. Nhưng là vừa lúc đó, địa câu tử cũng cười. Cười lại để cho người đánh đáy lòng chính giữa bay lên một cổ hàn khí. Loại cảm giác này giống như là người thế tục nhìn xem một ma vượt theo trong địa ngục leo ra. Tại địa câu tử cái nụ cười này chính giữa, mọi người thậm chí thấy được một loại đối với tánh mạng coi thường cùng khinh miệt. Phảng phất tại thời khắc này, địa câu tử hóa thân đã trở thành ở giữa thiên địa một tử thần. Một kiện mọi người chưa bao giờ nhìn thấy mà qua thánh nhân pháp trưởng tại địa câu tử trong tay thoáng hiện. Toàn thân bùn đất đúc thành. Tại pháp trưởng một mặt khảm nạm lấy một khỏa trong suốt tinh thạch. Dùng mọi người tại đây kiến thức rộng rãi. Đúng là cũng căn bản không cách nào nhìn ra loại này tinh thạch lai lịch. Nương theo lấy địa câu tử trong cơ thể tuôn ra vô tận thánh nhân chi lực. Pháp trưởng trùng trùng điệp điệp cắm ở tế đàn trung tâm. Một đạo mắt thường có thể thấy được thần bí năng lượng liên tục không ngừng theo tế đàn chi hướng về đại địa chính giữa thẩm thấu mà đi. Cái loại này tốc độ so thánh nhân thuấn gian di động nhanh hơn. Trong nháy mắt đã truyền khắp mấy ngàn vạn dặm toàn bộ Phật quốc lĩnh vực chính giữa. Mấy chục vạn đạo trụ trời chỗ mắt trận chính giữa đều tràn ngập ra một loại vết thương chồng chất vết máu. Phảng phất là toàn bộ đại địa đều đang khóc, chảy ra huyết lệ. Ở đây mọi người xuyên thấu qua hội trường bầu trời chính giữa cái kia vô số pháp kính. Nguyên một đám toàn bộ đều lộ ra một loại không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ khuôn mặt. Thời gian dần qua, những người này mặt khiếp sợ bắt đầu hướng về sợ hãi chuyển biến. Tại toàn bộ Phật quốc thổ địa chi, toàn bộ đại địa phảng phất đều sống lại. Cùng cổ Phật nhất tộc đối chọi chỗ Hạo sắc đại quân. Ở trên hư không đem làm một người trong truyền tống trận đại chi lục tục biến mất. Hai cái đủ có vài chục vạn sắm lớn nhỏ bàn tay theo mặt đất chi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tương truyền tại thái cổ thời đại chính giữa đại thần thông người nhổ núi thiên biển. Trích tinh ngồi băng ghế. Hiện nay mọi người chỉ có thể đủ tưởng tượng. Bởi vì đại đạo ẩn lui. Thiên đạo nhô lên cao. Căn bản không cho phép loại này nghịch thiên tu sĩ tái xuất hiện tại hồng hoang chính giữa. Mà bây giờ, mọi người lần nữa gặp được loại này khủng bố tràng diện. Hai cái theo đại địa chính giữa dối ra cử trường. So sơn mạch càng thêm khổng lồ. Một trường che bầu trời. Trực tiếp bao trùm trăm vạn cổ Phật đại quân. Đập rơi mà xuống. Một trường nhổ núi. Theo đại địa chi sinh sinh khấu trừ một khối cực lớn vỏ quả đất rơi đập mà xuống. Toàn bộ Phật quốc chính giữa. Hạo sắc sở hữu tất cả đại quân đều lục tục ngo ngoe dùng truyền tống trận về tới kiếm đều chính giữa. Mà ngay cả hạo sắc bọn người chỗ hội trường. Đều trực tiếp dùng cực lớn vô cùng truyền tống trận đại chuyển rời mà quay về. Bầu trời chưa từng dao động, nhưng toàn bộ đại địa đều sôi trào ra. Mấy chục ức phàm nhân tại Phật quốc chính giữa khóc hô. Mỗi thời mỗi khắc đều có thần sơn nứt vỡ, có sông lớn khô tràn lan tràn nhập đại địa mặt ngoài, núi sông điên đảo, địa sửa quốc toái. Thái cổ tung hoành thiên hạ thần bí địa sư nhất mạch chính thức bí thuật xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Tuy nhiên dùng địa câu tử loại này tu vi, còn căn bản không đạt được đã từng cái loại này một người một trưởng xua đuổi ức vạn dặm đại địa sông núi cảnh giới. Nhưng là tại hảo sắc mấy ngàn vạn đại quân ủng hộ phía dưới, tại hảo sắc bất kể thành phẩm đầu nhập phía dưới, đã từng xưng bá toàn bộ hồng hoang thần bí địa sư chi thuật lại hiện ra. Toàn bộ Phật thủ đô bị phá vỡ rồi. Vô số phàm nhân, tu sĩ tại đại địa kịch liệt thay đổi bên trong thúc thiết nỉ non. Vô cùng vô tận oán khí, sát khí, lệ khí tuôn ra bầu trời. Đã từng bao trùm toàn bộ Phật quốc, cơ hồ hóa tan tại đây phiến thiên địa chính giữa minh mông cuồn cuộn Phật lực bị đều chôn vùi mà mất. Mà chuyển biến thành thì không cách nào tính toán huyết quang lệ khí. Trăm vạn Phật đồ đại quân ở này Phật quốc biên cảnh tuyến, đối mặt từ nơi này mấy ngàn vạn dặm đại địa chính giữa đi ra cử nhân, căn bản không có mảy may phóng kháng chi lực. Mặc dù là thánh nhân cũng không được. Tại kiếm đều chính giữa pháp kính chi, đã không cách nào lộ ra hóa ra cái vị này khủng bố cử nhân toàn cảnh. Thậm chí liền một góc thân hình đều không thể chiếu toàn bộ. Sở hữu tất cả người ở chỗ này đều tại trong lòng nổi lên một loại gần như tử vong đồng dạng lạnh như băng. Đại thủ bút, tuyệt đối đại thủ bút. Mà vừa lúc này, hạo sắc đại quân chính giữa loại hành vi này, lập tức đưa tới thiên đạo chú ý. Vô tận lôi vân đền bù mấy trăm vạn dặm bầu trời. Cuồn cuộn thiên khiển chi lực ở trên hư không chính giữa xung chuyển không ngớt. Phảng phất tại đây vô tận lôi vân chính giữa có một chỉ diệt thế đại quân tại bắt đầu khởi động. Càng thêm lại để cho người rung động một màn xuất hiện. Vô cùng vô tận hình người tia chớp theo lôi vân chính giữa đi ra. Hóa thành vô cùng vô tận một mảnh đại quân. Không có bất kỳ pha tạp, hỗn tạp khí tức. Thống nhất khắc nghiệt, thống nhất hủy diệt, đao thương đủ tự động, toàn bộ nhắm ngay toàn bộ kiếm đều. Ô mi thượng đế, lần này đã xong. Kiếm đều chính giữa có từ bên ngoài đến tu sĩ hoảng sợ vô cùng đang nhìn bầu trời. Nhưng mà tại hoảng sợ đạt đến cực hạn về sau, ngược lại hóa thành một thỏa tâm bình tĩnh. Yên lặng nhìn trời chính giữa vô cùng vô tận lan tràn đến ánh mắt bên ngoài hình người tia chớp đại quân. Thì thào mở miệng mà nói. Mà lúc này hảo sắc đồng dạng nghiêm túc và trang trọng mà đợi. Toàn bộ hồng hoang kiếm đều chính giữa sở hữu tất cả quân sĩ đều chiến ý bàng bạc kết thành chiến trận. Nổ nhìn qua thương không, huyết khí hợp thành một phiến hải dương. Xa xa nhìn lại, cực kỳ đồ sộ. Chẳng lẽ muốn cùng thương thiên khai chiến sao? Mẹ, không thể không nói, cái này hảo sắc thật là một khỏa loạn thế chi tinh a. Tu sĩ chính giữa có người mở miệng mà nói. Ta bội phục hắn. Sát phạt quyết tuyệt. Có thể nói người hùng. Nếu như không phải thiên đạo gông cùm xiềng xích, trận này cùng cổ Phật nhất tộc ở giữa đấu tranh, tất nhiên có thể thế như trẻ tre hủy diệt Linh Sơn. Đồng dạng có người mở miệng tán thưởng. Mà lúc này, bầu trời chính giữa hình người tia chớp đại quân ầm ầm tầm đó có một loại dung chuyển khí tức. Tựa hồ tùy thời cũng có thể phá không rơi xuống. Phần đông tu sĩ cũng đã làm liều chết chuẩn bị. Hạo sắc nở nụ cười. Hai tay ở trên hư không huy động. Một kiện tản ra vô tận thê lương phong cách cổ phù lục xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Thần bí khí tức căn bản không trộn lẫn bất luận cái gì đạo chi pháp tắc. Nhưng mặc dù như thế, cái này thần bí phù lục chính giữa như trước có không gì sánh kịp khủng bố lực lượng. So thần vương khí tức càng thêm thuần túy, càng cường đại hơn. Đây rốt cuộc là một kiện cái gì bảo vật? Ta thấy thế nào lấy có loại thần chi nhất tộc chí cao pháp quyết ý tứ hàm xúc? Không đúng, ta cảm giác có một loại pháp chi nhất tộc chí cao pháp quyết lực lượng cảm giác. Mọi người nghị luận nhau nhau. Đúng vào lúc này, Một gã cực không ngờ tu sĩ trong mắt tách ra từng đạo tinh quang, mở miệng mà nói: ta là một gã khảo thi cổ tu sĩ. Nếu như ta không có đoán sai, đây là Thái Sơ thời điểm chính thức thần để vật lưu lại. Nhịp Thiên Phạt nói: đây là Nhịp Thiên Phạt đạo chí cao thánh vật. Đối với Thái Sơ thần để, mọi người biết được cũng không nhiều. Nhưng là đối với đã từng thái cổ thời kỳ làm cho toàn bộ Hồng Hoang đại đế tiêu tán tận đáy Nhịp Thiên Phạt đạo cuộc chiến, mọi người nhưng lại nghe nhiều nên thuộc. Cho tới nay, Nhịp Thiên Phạt đạo cuộc chiến chỉ là tại Hồng Hoang chính giữa truyền lưu lấy một cái truyền thuyết cùng thần thoại. Căn bản không có người đem những vật này trở thành chính thức lịch sử. Bởi vì cái kia lại là vớ vẩn đến tại kể ra cái này thái cổ đại đế nhóm. Đám bọn họ cùng đại đạo ở giữa chiến tranh. Loại vật này, cơ hồ có thể bị trực tiếp cho rằng là vô nghĩa. Nếu như đã không có đại đạo, mọi người làm như thế nào tu hành? Đã không có đại đạo, toàn bộ thế giới còn có thể tồn có ở đây không? Nhưng mà tựu là tại trận này thần thoại trong truyền thuyết một loại thánh vật xuất hiện. Chư thần phù lục. Cái này là cả vũ trụ chính giữa nhất bổn nguyên một loại lực lượng. Không dính đại đạo pháp tắc. Thậm chí có thể xé mở đạo mặt ra. Lại để cho hư vô nói. Hiện ra chân thật hình thể. Vô tận hỗn độn hào quang tại bầu trời chính giữa bạo liệt ra đến. Đây là tinh không chiến thần truyền thừa chính giữa lưu cho hảo sắt giải rác không có mấy vật phẩm một trong. Không dính ngũ hành. Mơ dương. Nguồn gốc từ hỗn độn. Cùng đạo cùng sinh. Thần bí hỗn độn hào quang như là một chương cực lớn lưới. Đem bầu trời chính giữa vô tận lôi quang thu liếm mà mất. Lôi quang tia chớp. Đây là vũ trụ bổn nguyên lực lượng. Trung thuộc hỗn độn. Khủng bố cảnh tượng xuất hiện. Bầu trời chính giữa rầm rạp chẳng chịt vô tận hình người tia chớp đại quân. Tại bị tiêu tan sạch thân tầng kia thần thánh trong mang theo không thể xâm phạm hủy diệt điện quang về sau. Một tôn không hề sinh khí. Không hề linh tính thi dược chi thân xuất hiện tại bầu trời chính giữa. Những này thi dược thân lệ khí. Minh khí sớm được luyện hóa mà mất. Nhưng những này. Nhưng lại không che giấu được những vật này có lẽ thuộc về minh giới bản chất. Ngày xưa sớm đã chết đi trưởng lão. Lại dược gì xuất hiện tại bầu trời thi dược đại quân chính giữa. Thậm chí loại tình huống này. Trực tiếp lại để cho mọi người liên tưởng đến thái cổ thời điểm những cái kia thái cổ hung đồ. Nửa thi dược nửa tu sĩ tàn bạo quái vật. Chương 588. Thoát đi thiên đạo thần bí cái khăn che mặt. Xuất hiện loại tình huống này cơ hồ khiến người khó có thể tiếp nhận. Cái này là trong lòng mình thần thánh vô cùng. Cao không thể chạm. Vĩnh viễn không cách nào chạm đến thiên đạo sao. Thậm chí có chút ít tu sĩ. Tại đây đầy trời thi dược chính giữa. Cơ hồ thấy được đã từng cùng chính mình sóng vai chiến đấu đồng bọn. Hoặc là ngày xưa đối với mình yêu mến có gia thân thiết sư trưởng. Có người gào khóc. Có người nộ không thể ức. Tóm lại tại thiên đạo chi hạ sở hữu tất cả tu sĩ. Cơ hồ là toàn bộ hồng hoang. Đều thấy được loại này làm cho không người nào có thể tiếp nhận tình huống. Đây là thiên đạo lớn nhất xem pha. Bị người máu chảy đầm đìa kéo xuống giả nhân giả nghĩa ra thịt. Lộ ra tàn khốc. Huyết tinh. Ác độc. Tà ác không xương. Đối với những cái kia không biết chút nào tu sĩ mà nói. Đây có lẽ là cực kỳ khó có thể tiếp nhận một loại sự tình. Nhưng là đối với đã từng theo thái cổ truyền lưu mà ở dưới những cái kia cổ xưa chủng tộc chính giữa hạch tâm cao tầng. Tại vô cùng khiếp sợ về sau. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đã từng cổ nhân lưu lại trong điển tịch lời tiên đoán đã trở thành sự thật. Thiên đạo kịch biến, hắc ám hàng lâm. Một hồi bão tố cơ hồ mắt thấy muốn rơi vào toàn bộ hồng hoang kiếm đều cái này mảnh thổ địa chi. Nhưng mà bầu trời chính giữa những cái kia thi dược lui bước rồi. Đã không có vô tận lôi vân che đậy. Mọi người gặp được tại bầu trời chính giữa một đầu kéo dài không biết có bao nhiêu vạn dặm từ một khe lớn mở ra. Vô cùng vô tận thi dược đại quân như là phù dung sớm nở tối tàn đồng dạng rất nhanh biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Như xuân thu một giấc chiêm bao. Chỉ là đảo mắt thời gian. Bầu trời sáng sủa. Bạch vân thanh phong phiêu đãng. phảng phất từ đến đều không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Thật là thoáng như một giấc chiêm bao. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ đều tình nguyện lừa gạt mình hoa mắt. Thế nhưng mà với tư cách một người tu sĩ, mặc dù chỉ là còn chưa thành tiên, những tu sĩ kia đều khó có khả năng xuất hiện loại này hoa mắt hiện tượng. Nhân tâm tựu là như thế yếu ớt, hình người thì ra là như thế mềm yếu. Tình nguyện chính mình bị một mực chỗ tại nơi này thiên đạo gông cùm xiềng xích chính giữa, cũng không muốn tính ngưỡng của chính mình như vậy đứt đoạn. Nhưng mà Hảo Sắt đại quân đối với cái này cũng không quá nhiều chú ý. Đối với Hảo Sắt bọn người mà nói, cùng cổ Phật nhất tộc ở giữa chiến tranh mới thật sự là nhất chuyện lớn. Khủng bố cử nhân như cũ đứng sững ở hồng hoang chính giữa, thò tay trích tinh. Cái vị này cử nhân thật sự chưa từng tận vũ trụ chính giữa cái bắt giữ một ngôi sao thần, mang theo hủy diệt thế gian khí tức, chưa từng tận thái hư chính giữa trực tiếp vẫn lạc mà xuống. Công kích như vậy, có lẽ đối với những cái kia thánh nhân cấp bậc cổ Phật nhất tộc không cái gì ảnh hưởng. Thậm chí bằng vào lực lượng cường đại, những này thánh nhân thậm chí có thể đem bầu trời chính giữa vẫn lạc mà ở dưới một ít ít hơn một điểm ngôi sao oanh vỡ đi ra. Nhưng là chỉ bằng vào những này thánh nhân, lại thì không cách nào bảo vệ toàn bộ 3.000 Phật quốc. Liên tục không ngừng địa mưa sao chổi từ phía trên lỗ hồng trong đáp xuống mà xuống. Nếu như đổi lại là thánh nhân tu sĩ, thậm chí thần vương tu sĩ để làm loại chuyện này, mặc dù mệt chết đi được cũng căn bản không thể nào làm được. Trích tinh cầm nguyệt, nghe xác thực rất thuộc loại châu bò. Nhưng là chân chính loại này thần thông nhưng lại là hao phí nhất pháp lực. Nhưng không cách nào tại thánh nhân cấp bậc chiến đấu chính giữa lấy được bất luận cái gì ưu thế. Nhưng mà đổi lại như vậy một xâm nhập thái hư chính giữa cử nhân mà nói, lấy tay trích tinh, hồng hoang đại địa chi mới có lực hấp dẫn lại càng dễ làm được hiệu quả như vậy. Chân chân chính chính lưu tinh như mưa, tại mấy dùng ước sắm 3.000 Phật quốc chính giữa, một hồi vô cùng tai nạn phủ xuống. Một khỏa tinh cầu theo ngoại vực đụng vào hồng hoang chính giữa, có thể khiến cho khổng lồ cỡ nào tai họa, chưa từng có người đi tính toán qua. Những này phiêu phù ở hồng hoang bên ngoài ngôi sao, phần lớn đều chẳng qua là mấy mười vạn dặm lớn nhỏ. Theo thái hư oanh rơi, có lẽ rơi vào hồng hoang đại địa chi chỉ là muối bỏ biển. Nhưng là cái kia vô cùng sóng xung kích hội lật tung khắp chung quanh mấy lần, thậm chí mấy chục lần đại địa sông núi, chỗ tạo thành tai họa là khó có thể tính toán đấy. Mà cái này cũng chính là Hảo Sắt ý định, cũng không phải chân tránh muốn dựa vào loại này địa sư bí thuật tới giết địch chiến thắng. Chính thức địa sư bí thuật chỉ là nhằm vào như là thần bí trận pháp kết giới đồng dạng cái kia 3.000 Phật quốc chính giữa thần bí minh mông cuồn cuộn Phật lực, tàn sát hàng tỷ muôn dân trăm họ, đã sớm khuynh thiên nghiệp lực, lại để cho vô tận oán khí lệ khí bao trùm toàn bộ Phật vực, lại để cho ma rượt bò linh sơn thổ địa. Đây cũng là Hảo Sắt chính thức mục đích. Chỉ có phá vỡ cái này Phật vực chính giữa ẩn hình loại này Phật lực chấn động, Hảo Sắt đại quân mới có thể chính thức đặt chân đến cái này phiến thế giới cực lạc thổ địa chi. Mới có thể dục ngựa lao nhanh, đem chiến hỏa nhen nhóm đến linh sơn chi. Hảo Sắt thành công rồi. Mặc dù là cổ Phật nhất tộc hiện tại vận dụng thần bí đế binh, có thể tại trong nháy mắt xẹp yên toàn bộ Phật vực chính giữa vô tận lệ khí, có thể lập tức diệt sát toàn bộ Phật vực chính giữa sở hữu tất cả tà ma. Nhưng không cách nào lập tức lăng không bịa đặt ra hàng tỷ sinh linh tín đồ. Mặc dù toàn bộ Phật vực chính giữa tại tường hòa, mặc dù toàn bộ Phật vực chính giữa có bao nhiêu Phật âm thiện sướng, tại đã không có vô tận tín ngưỡng lực gia trì về sau, toàn bộ Phật vực bị phá, 3.000 Phật quốc trở thành không xác. Lại cũng không có cái gì lực lượng có thể ảnh hưởng đến Hảo Sắt dưới chứng mấy ngàn vạn đại quân thiết huyết ý chí. Chỉ bằng Phật vực chính giữa cái gọi là những cái kia mấy trăm vạn Phật đồ, không có gì ngoài cao đoan chiến lực bên ngoài, toàn bộ cổ Phật nhất tộc căn bản không cách nào cùng Hảo Sắt đại quân chống lại. Chính như Hảo Sắt sở liệu, cổ Phật nhất tộc chính giữa vận dụng ngày xưa cổ Phật đại đế lưu truyền tới nay cực đạo đế binh, Một đạo diệt thế Phật quang theo ước vạn dặm có hơn Linh Sơn chính giữa bay ra. Phá không mà động. Đạo mắt tức giấy. Mấy ngàn vạn dặm Phật quốc chi thổ hóa thành thông thiên cử nhân bị một đạo Phật quốc trực tiếp hủy diệt mà mất. Bành Chứng diệt thế Phật quang thế đi không thấy. Minh mông lực lượng phóng Phật muốn đem toàn bộ kiếm đều trực tiếp hủy diệt mà mất. Loại lực lượng này làm cho người kính sợ, làm cho người sợ hãi, nhưng không cách nào lại để cho người chống lại. Nhưng mà Hảo Sắt đã dám làm ra loại này phá vỡ hàng tỷ muôn dân trăm họ khủng bố tiến hành. Như thế nào lại không ngờ rằng cổ Phật nhất tộc chính giữa loại này cực đoan đích thủ đoạn. Tại Hảo Sắt sau lưng, đứng đấy là con tướng của mình Nồi Nhạc Phụ, Lăng Tiêu Thiên Đình chi chủ, Thái Nhất Thần Trung hư ảnh bao phủ toàn bộ kiếm đều mấy mười vạn dặm địa vực. Đập vào mắt toàn bộ đều là vô cùng vô tận thần bí đạo văn lưu chuyển. Tầng tầng lớp lớp, mọi người phảng phất đi tới một cái pháp tắc trật tự thế giới chính giữa. Hai chủng đế binh lực lượng tại vô thanh vô tức tầm đó va chạm giao hòa. Mấy trăm vạn dặm không gian bị xé sách phá hư, hóa thành đầy trời không gian phong bạo. Một cái chừng gần ngàn vạn dặm lớn nhỏ chữ vạn Phật ấm theo như rơi vào hồng hoang đại địa chi. Chỉ có hồng hoang kiếm đều cái này mấy mười vạn dặm phương viên bị Thái Nhất Thần Trung lực lượng thủ hộ chắc chắn. Đã trở thành vô tận hồng hoang bình nguyên chi một cách đảo hoang. Hoặc là nói là ngọn núi. Mà ở hồng hoang bình nguyên chung quanh mấy cái thế lực lớn. Phương Bắc đấu chi nhất tộc. Phương Đông Đại Tần Đế Quốc. Phía Nam Kim Bằng nhất tộc. Tắc thì toàn bộ đều nhận lấy loại này khủng bố lực lượng ảnh hưởng đến. Nếu như không phải khoảng cách đầy đủ xa, thậm chí cái này khủng bố tai nạn hội hàng lâm đến cái này ba cái thế lực lớn chính giữa mà đi. Khiếp sợ! Tại hồng hoang kiếm đều chính giữa cái này tu sĩ. Tại trận này nhìn lên đều không thể nhìn lên khủng bố chiến tranh chính giữa. Tựa hồ những tu sĩ này ngoại trừ khiếp sợ, đã không cách nào tại làm ra lộ ra vẻ gì khác rồi. Thậm chí mà ngay cả toàn bộ Hảo Sắt dưới trướng đại quân. Tại đây vượt ra khỏi hiện tượng đế binh quyết đấu chính giữa. Toàn bộ đều không biết mình nên làm những thứ gì rồi. Trận này đại chiến đánh đến nơi đây. Đủ để cho toàn bộ hồng hoang đều chấn động ra. Sở hữu tất cả cổ tục. Thánh địa ánh mắt toàn bộ nhìn phía cổ Phật nhất tộc cái này mảnh thổ địa chi. Có thể tưởng tượng. Kế tiếp trận này chiến tranh. Sẽ đến cỡ nào kinh thiên động địa. Nếu quả thật chính là cổ Phật nhất tộc cùng Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa đế binh toàn bộ thức tỉnh mà chiến. Chỉ sợ toàn bộ cổ Phật nhất tộc 3.000 Phật thủ đô bị trực tiếp bắn chìm mà mất. Đối với đế binh sử dụng, bất kỳ một cách nào thế lực cũng không dám đơn giản thức tỉnh. Vì vậy sau thái cổ thời đại đại địa, căn bản không cách nào chống lại loại này diệt thế lực lượng đại chiến. Trừ phi cổ Phật nhất tộc cùng Lăng Tiêu Thiên Đình tầm đó. Sở hữu tất cả nội tình ra hết. Toàn bộ tiến vào đến vô tận thái hư chính giữa đi đại chiến. Nếu không tại hồng hoang đại địa chi. Trận này đại chiến căn bản phân không xuất ra thắng bại. Bởi vì đến cuối cùng bị thương tổn đem là cả hồng hoang. Chỉ cần là những cái kia mặt khác có được đại đế truyền thừa thế lực. Thánh địa. Tự căn bản không có khả năng sẽ đồng ý loại chuyện này phát sinh. Chiến đấu đến nơi này loại hoàn cảnh. Mặc dù là Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa những cái kia cựu thần như thế nào phản đối cũng là căn bản không làm nên chuyện gì. Bởi vì Hảo Sắt tồn tại. Toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình đã bị kéo tiến cái này vòng xoáy chính giữa rồi. Không cách nào chia liệt. Cũng thoát không xuất ra thân. Cho nên tại Hảo Sắt nhạc phụ. Lão soái Nồi Thiên Đình chi chủ cường thế phía dưới. Thiên Đình chính giữa vô số cường giả ra hết. Cùng giải quyết Hảo Sắt đại quân chính giữa những cái kia tuyệt thế cường giả. Tạo thành một cái không cách nào ngôn ngữ cường thế đoàn thể trực tiếp hàng lâm đã đến 3.000 Phật quốc trung tâm. Linh Sơn. Loại này thời điểm. Những cái kia thánh nhân trở xuống đích chiến đấu đối với toàn bộ chiến cuộc đã không cái gì ảnh hưởng. Chính thức quyết định thắng bại chiến đấu nhất định. Cũng phải tại hai phe cao tầng thực lực đối chiến chính giữa phân ra. Mà Hảo Sắt cái gọi là triệt để diệt sạch cổ Phật nhất tộc kế hoạch cũng căn bản không có khả năng thực hiện. Hoặc là phải nói, Tại Hạo Sắt không có cách nào ngăn chặn cổ Phật nhất tộc đế binh dưới tình huống. Loại này diệt sạch một cái thánh địa kế hoạch căn bản không có khả năng thực hiện. Một cái cổ xưa thánh địa đã có thể theo thái cổ chính giữa còn sống sót. Có thể kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn được vô tận thời gian rửa sạch trùng kích. Tự nhiên mà vậy có được lấy hắn không cách nào bị xóa đi căn bản lực lượng. Nhưng là đối với cái này loại chiếm hết ưu thế dưới tình huống. Lại để cho Hạo Sắt buông tha cho diệt sạch cổ Phật nhất tộc kế hoạch. Hạo Sắt lại cực kỳ không cam lòng. Diệt sạch cổ Phật nhất tộc. Lấy được phong đế binh. Cái này tại Hạo Sắt cho tới nay không ngừng mưu đồ nhằm vào Ngọc Đài kế hoạch chính giữa là cực kỳ trọng yếu một khâu. Nếu như không thể diệt sạch cổ Phật nhất tộc, Hạo Sắt kế hoạch cũng tựu căn bản không cách nào thôi động xuống dưới. Cái này đối với Hạo Sắt mà nói là không thể chịu đựng được sự tình. Ở này cùng cổ Phật nhất tộc đại chiến tiến đến trước khi, Hạo Sắt triệt để gầm thét. Vận dụng chính mình sở hữu tất cả có thể vận dụng lực lượng. Chính mình càng là hợp thành cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi phản hồi thiên đình chính giữa. Không ngừng mà dùng chính mình ba thốn không nát miệng lưới rực xây lấy con tướng của mình nồi nhạc phụ. Nhưng mà có thể trở thành thiên đình chi chủ. Lão soái nồi ánh mắt tự nhiên là vô cùng trường viễn. Đối với Hạo Sắt sở hữu tất cả hoa ngôn xảo ngữ đều thờ ơ. Tại Hạo Sắt không có một cái nào có thể hoàn toàn áp chế cổ Phật nhất tộc đế binh kế hoạch trước khi. Lão soái nồi tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không bỏ mặt Hạo Sắt trực tiếp vận dụng thái nhất thần trung đế binh bản thể. Chương 589. Cái này đối với Hạo Sắt mà nói không thể nghi ngờ là một cái rất lớn đả kích. Tại Hạo Sắt chỗ hiểu biết hơn nữa quan hệ tương đối không tệ thế lực lớn chính giữa. Có rất nhiều đều dùng sâu đậm nội tình. Nhưng vì có Lăng Tiêu Thiên Đỉnh, đây mới là Hạo Sắt tương lai đủ khả năng có hy vọng tiếp nhận thế lực. Với tư cách một gã kiều thê rất nhiều nam nhân, Hạo Sắt đầu đội lên quang quần sáng quả thực không ít. Tỉ như thiên đình con rể, đại tần đế quốc con rể, bạch hổ nhất tộc con rể các loại. Nhưng mà không có gì ngoài thiên đình bên ngoài. Vô luận là đại tần đế quốc hay vẫn là bạch hổ nhất tộc, những này thế lực lớn chính giữa đều có cực kỳ cường thế nam đinh nhập chủ. Tuy nhiên cùng Hạo Sắt quan hệ cực kỳ không tệ, nhưng là tuyệt đối là không thể nào lại để cho Hạo Sắt trở thành tất cả thế lực lớn chính giữa chính thức người cầm quyền. Chỉ có thiên đình. Nhiều năm thế yếu. Tại thế hệ này thiên đình chi chủ dưới gối. Rõ ràng không có một gã có thể tại chính thức khiêng đòn sông người thừa kế xuất hiện. Duy nhất một gã bồi dưỡng được đến mặt trời thánh tử thánh không lo hay vẫn là một cái sau lưng mọc lên phản cốt hai năm tử. Thậm chí mà ngay cả thứ hai thuận vị người thừa kế Minh Châu Tử cũng tâm tư không tinh khiết. Rõ ràng cùng ngoại tộc cấu kết. Về phần còn lại một ít chiến lực so sánh mạnh tuổi trẻ chi nhân. Như Dương Phong các loại. Lại không có một cách nào thế lực lớn người cầm quyền lòng dạ cùng tầm mắt. Chỗ toàn bộ to như vậy Lăng Tiêu Thiên Đình. Mắt thấy sẽ rơi vào Hạo Sắt cái này từ bên ngoài đến con rể trong tay. Đương nhiên. Tại điểm này. Toàn bộ thiên đình chính giữa tranh luận cũng là cực kỳ phức tạp. Bất quá cuối cùng Hạo Sắt chính là thái tẩu Ngọc Thanh Hạo Thiên Đại Đế huyết mạch. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho Hạo Sắt kế vị tại thiên đình tranh luận chính giữa ít đi không ít phiền toái. Bất quá dù vậy, tại thời gian ngắn chính giữa, Hạo Sắt tuy nhiên có thể vận dụng thiên đình chính giữa tương đương một bộ phận lực lượng. Thậm chí đem thiên đình cùng cổ Phật nhất tộc bày ở mặt đối lập. Nhưng là chân chính cần vận dụng đến toàn bộ thiên đình là tối trọng yếu nhất nội tình thời điểm. Hạo Sắt là căn bản không cách nào làm chủ đấy. Tại đạt được chính mình lão soái nồi nhạc phủ cái kia lập lờ nước đôi trả lời về sau. Hạo Sắt tạm thời đình chỉ rơi xuống toàn bộ đại quân Tây tiến công nhập Linh Sơn hành động. Chuyển mà thay đổi phương châm. Cả ngày mang theo chính mình cực kỳ kiều thê về nhà mẹ đẻ. Đại tần đế quốc chính giữa. Hạo Sắt cùng Tần Đãng Muội trước mặt ngồi chính là người quen biết cũ Tần Thập Thất cùng Bạch Lão Tứ. Bốn người tán gẫu. Cùng đợi Đại Tần Đế Quốc Hoàng đế Tần Thác Cương xuất hiện. Tiểu tử ngươi đủ có thể à. Trận này tại Phật vực chính giữa giết chóc. Sợ là không dưới cùng năm đó ta Bạch gia tổ tiên nhân đồ Bạch khởi à. Bạch lão tứ bản thân sát khí dày vô cùng. Đối với hảo sát loại này thần cản sát thần, Phật cản diệt Phật hành vi rất là bội phục. Cười hướng hảo sát mở miệng mà nói. Hảo sát xấu hổ cười cười. Ngày xưa thái cổ sát thần Bạch khởi danh chấn chính xác hồng hoang hoàn vũ. Thậm chí mà ngay cả tinh không chính giữa một ít thần bí tồn đang nghe Bạch khởi sát thần tên tuổi đều rung động nơm nớp. Bạch lão tứ đem mình cùng ngày xưa nhân đồ chi vương so sánh với. Hảo sát quả thực có chút thù sủng nhược kinh rồi. Vội vàng hướng lấy bạch lão tứ mà nói. Kém xa. Năm đó Bạch khởi thánh vương dùng độc thân chiến lực tàn sát hết lục đại thần triều. Chém hết bách gia đạo thống truyền thừa. Ta ở đâu so được. Ta thì ra là thừa cơ làm cho ít trò mèo mà thôi. Ha ha. Đã thành. Ngươi cũng đừng khiêm nhường rồi. Những năm này ta đại tần đạo thống trọng lên. Đối với tiểu tử ngươi trận này diệt Phật cuộc chiến nghiên cứu thật lâu. Phật vực thánh lực hôn cùng. Toàn bộ đại thế chi. Thì ra là tiểu tử ngươi có thể thông qua loại phương thức này phá vỡ mà vào. Có thể nói một thế hệ hùng. Tần thập thất chính là hảo sắc 17 cậu ca đối với hảo sắc trận này đại chiến giải quyết dứt khoát. Hảo sắc thổ sủng nhược kinh. Bị hai người bưng lấy như vậy cao. Ngược lại có chút không có ý tứ há miệng hướng đại tần cầu viện. Bất quá tần đáng muội đương nhiên không có cái kia rất nhiều cố kỵ. Vô luận là tần thác cương. Tần thập thất hay vẫn là bạch lão tứ. Đối với tần đáng muội đều là cực kỳ sủng ái. Mặc dù tần đáng muội gia nhập hảo sắc. Sinh hoạt tại lăng tiêu thiên đình về sau. Tần thập thất bọn người đã từng không gián đoạn tiến về trước xem qua tần đáng muội. Nhất là tại tần đáng muội mang thai về sau tần thập thất bọn người đối với tần đáng muội càng là hữu cầu tất ứng. Cho nên tần đáng muội tại nhìn thấy chính mình nam nhân khó xử về sau liền trực tiếp theo hảo sắc bên cạnh trước mà nói. Thật sự là theo chân bọn họ có cái gì có thể khách khí đấy. 17 ca, ta muốn mượn đại tần ngọc tỷ dùng một lát. Một câu nói kia rất có lực rung động. Làm một cách đế quốc. Ngoại trừ hoàng đế. Thứ trọng yếu nhất cơ hồ tựu là một quốc gia ngọc tỷ rồi. Thậm chí tại có chút trình độ. Đế quốc đối với ngọc tỷ coi trọng trình độ so với hoàng đế càng thêm coi trọng. Tại đại tần đế quốc chính giữa càng phải như vậy. Thái cổ thời điểm. Thủy hoàng tần đế quét ngang toàn bộ hồng hoang. Đại tần thiết huyết binh uy trực chỉ đại đạo. Cơ hồ thống trị toàn bộ hồng hoang đại thế. Tại đại tần cường thịnh thời đại. Thậm chí vạn tộc thần phục. Tất cả đại thánh địa toàn bộ lánh đời. Toàn bộ đại tần đế quốc. Tựu là cả hồng hoang. Thậm chí vũ trụ chính giữa vương. Làm cho này dạng một gã binh uy so thiên thịnh đại đế. Thủy hoàng tần đế sưu tầm chư thiên chí bảo. Xâm nhập tinh không cổ lộ vô tận chỗ. Tự mình thu hồi một khối hỗn độn chí bảo cùng thị ngọc. Dùng vô tận đế hỏa luyện chế vạn năm thời gian. Dung nạp chư thiên ấm ký. Toàn bộ đại tần đế quốc hạch tâm lính thổ chi hồn tại lúc ấy địa sư nhất mạch hiệp trợ phía dưới luyện nhập ngọc tỷ chính giữa. Đã trở thành một khối cùng quốc tương liên chí tôn đế ngọc. Đây cũng là tại đại tần đế quốc mấy ngàn vạn tái đến nay chưa từng khuyết trương. Cũng chưa bao giờ từng bị người công phá mà qua là tối trọng yếu nhất áp chủ bài. Đế binh không toái. Đại tần bất diệt. Chỉ cần đại tần thủy hoàng đế đại đạo bất diệt. Toàn bộ đại tần đế quốc tự nhiên sẽ kéo dài tuyệt đối thế. Trở thành toàn bộ thế gian đem làm một người trong vĩnh hằng bất hủ thế lực. Chính là như vậy một khối cơ hồ khống chế toàn bộ đại tần đế quốc vận mệnh chí tôn đế ngọc. Tần đáng muội há miệng muốn mượn đi. Thật sự là lại để cho tần thập thất cùng bạch lão tứ sợ tới mức quá sức. Thoáng trầm mặt. Tần thập thất cùng bạch lão tứ rất nhanh liền đem hảo sắc ý đồ hiểu rõ ra. Cơ hồ là tại cùng một thời gian toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua hảo sắc mở miệng mà nói. Ngươi muốn tiêu diệt tuyệt cổ Phật. Hảo sắc hai con mắt không tính lớn chớp chớp, lúc này mới khẽ gật đầu. Trong nháy mắt tần thập thất cùng bạch lão tứ đồng thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nhìn qua hảo sắc mở miệng mà nói. Cái này là không thể nào. Cổ Phật nhất tộc truyền thừa vô số tuế nguyệt. Nội tình chi thâm hậu. Mặc dù không nói có thể cùng ta đại tần so sánh với, Nhưng toàn bộ thế gian chính thức có thể cùng hắn chống lại lực lượng cũng ít khi thấy. Cổ Phật đế binh cường đại, trừ phi có hai kiện đế binh đồng thời thức tỉnh đúng, mới có thể áp chế chắc chắn. Nói xong, Tần Thập Thất mở to ánh mắt của mình nhìn xem Hạo Sắc mà nói. Ngươi sẽ không cần nói cho ta biết, Lăng Tiêu Thiên Đình Thái Nhất Thần Trung đã bị ngươi mời đi ra rồi hả? Còn không có. Bất quá ta người nhạc phụ kia tiếng địa phương. Chỉ cần có đầy đủ hoàn thiện kế hoạch có thể áp chế cổ Phật đế binh. Thái Nhất Thần Trung chi bản thể có thể bị mời ra. Hạo Sắc ăn ngay nói thật hướng về hai gã cực kỳ thân cận lão bằng hữu mở miệng mà nói. Nơi này là Tần Đãng muội gia. Thân ở tại đây. Hạo Sắc căn bản không cần biên chế bất luận cái gì nói dối. Tần Thập Thất cùng Bạch Lão Tứ cái này lúc sau đã bị Hạo Sắc khiếp sợ tột đỉnh. Tại ngốc trễ hồi lâu thời gian về sau. Mới vẻ mặt nghiêm túc mở miệng mà nói. Mẹ, lúc này mới mấy trăm năm thời gian tiểu tử ngươi năng lượng vượt qua ta rồi thực con mẹ nó ngưu bức. Bất quá chuyện này ta cùng Lão Tứ không cách nào làm chủ. Như thế này đại ca tới thời điểm. Ngươi cùng tiểu muội cộng đồng hướng đại ca thỉnh nguyện. Cái này là Đại Tần đế quốc chính giữa lại để cho Hạo Sắc thoải mái nhất một điểm. Tuy nhiên mọi người ở đây đều thân ở địa vị cao. Riêng phần mình lợi ích đều không giống nhau. Nhưng vô luận là đối ngoại thân phận như thế nào. Vẹn vẹn là người một nhà tại thời điểm. Liền chỉ có huynh đệ tỷ muội ở giữa cái loại này thân mật khăng khít tình nghĩa. Mà ngay cả Đại Tần đế quốc hoàng đế cũng không ngoại lệ. Đang nghĩ ngợi. Một đạo vội vàng mà tiếng nổ tiếng bước chân theo cung điện bên ngoài đi tới. Đại môn đẩy ra. Vẻ mặt cao hứng địa Tần Thác Cương từ bên ngoài bước đi tiến cung điện chính giữa. Tiểu muội, ta nghe 17 nói ngươi có thai. Đến, lại để cho đại ca xem thật kỹ nhìn ngươi. Năm đó không cách nào tu hành Tần Thác Cương tại toàn bộ Đại Tần đế quốc sống lại về sau. Ai cũng không biết hắn tại Đại Tần Hoàng cung chính giữa tiếp xúc đến cái gì. Chỉ là hiện tại, nguyên gốc cái chỉ có thọ nguyên, chỉ có cảnh giới, mà không tu vi phàm nhân. Vậy mà đã trở thành một có thể khiếp sợ chư thiên thần vương. Tần Thác Cương thu liếm chính mình thân cái chủng loại kia đại đạo vận ngấn. Nhưng dù vậy, Tần Thác Cương đến cũng cho người một loại vô cùng to lớn cao ngạo hoàng giả chi khí. Chỉ dựa vào loại người phàm tục này khí tức. Tự có thể chấn nhiếp thánh nhân phía dưới không người dám có gì động. Người bậc này vật. Căn bản không cần thi triển cái gì pháp lực. Thần thông. Chỉ cần tùy ý nói ra một câu. Là có thể lại để cho một thánh nhân cũng cảm nhận được vô cùng áp lực. Đối với cái này tên đại ca. Tần Đãng muội cũng là cực kỳ nhu thuận. Ngọt xì xì chạy đến Tần Thác Cương bên người. Khoác ở Tần Thác Cương một cái cánh tay mở miệng mà nói. Đại ca tiểu muội có kiện sự tình, muốn cầu ngươi. Tần Thác Cương vốn là hảo đánh giá chính mình hồi lâu không thấy tiểu muội một phen. Tần Đãng muội xa cư kiếm đều. Tần Thác Cương thân là vua của một nước tự nhiên không cách nào cùng Tần Thập Thất đồng dạng thường xuyên tiến về trước vấn an Tần Đãng muội. Đang đánh giá hồi lâu sau Tần Thác Cương mới mở miệng mà nói. Đều là sắp đem làm mẹ thân nhân rồi. Hay vẫn là cùng cái bùn giống như con khỉ không yên ổn. Nói. Có chuyện gì? Đại ca nhất định thỏa mãn ngươi. Tần Đãng muội mặt vẻ mặt nụ cười giả tạo. Đang nghe Tần Thác Cương đích thoại ngữ về sau lập tức mở miệng mà nói. Đại ca, ngươi là hoàng đế. Miệng vàng lời ngọc cũng không thể đổi ý a. Trong nháy mắt. Tần Thác Cương mặt dáng tươi cười xấu hổ dừng lại. Trong nội tâm hiện lên một tia không ổn. Uyển chuyển mở miệng mà nói. Ta không phải cái gì hoàng đế a, ta chính là đại ca ngươi. Có chuyện gì? Ngươi nói trước đi. Đại ca trước hết nghe. Hạo Sắc cùng Tần Thác Cương tiếp xúc thời gian ít. Không nghĩ tới đường đường Đại Tần đế quốc hoàng đế cũng sẽ có loại này xấu hành vi. Bất quá nghĩ đến tại thiên đình chính giữa chính mình cùng lão soái nồi nhạc phụ đấu võ mồm tình cảnh. Rất nhanh liền trong nội tâm thoải mái. Đại ca kỳ thật không phải họa tuyết sự tình, là ta muốn cầu đại ca một việc. Hạo Sắc kéo lại Tần Đãng muội. Đang mang trọng đại. Hạo Sắt cũng không muốn bởi vì chuyện này lại để cho Tần Đãng muội cùng đại ca của mình ở giữa cảm tình có bất kỳ không hòa thuận hiện tượng xuất hiện. A, ta tựu nói hẳn là cùng cổ Phật nhất tộc cuộc chiến có quan hệ. Tần Thác Cương thân thiết từ trước đến nay chỉ giới hạn ở người nhà của mình. Đối với Hạo Sắt mà nói, Hạo Sắt hiện tại còn không coi là có thể làm cho Tần Thác Cương thân mật đến cái loại này trình độ thân nhân. Dù sao, Hạo Sắt chỉ là đại tần con rể mà thôi.